Bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Hách Liên Vương không những tặng công chúa mà còn tặng không ít vàng bạc châu báu, xem ra có ý trông mong quân đội ngoại lạc sớm cút xéo đi, đợi Thứ Đức đem người đẹp châu báu mau mau đi khỏi. Châu báu được bọn họ chuyển vào lều của Thừa Đức rất nhiều. Lần này tôi thật mở mang tầm mắt. Nếu nói tôi dù sao cũng từng trà trộn giữa hai hoàng cung nước Chu và Ngõa Lạc, những thứ quý giá cũng thấy không ít. Theo lý thì chẳng có thứ nào tệ cả. Nhưng tôi cũng là người đã từng hành tẩu giang hồ, hiểu sâu sắc tầm quan trọng của vàng bạc. Cho nên vừa thấy ánh sáng long lánh của vàng, tôi vẫn là tầm thường hoàn toàn rồi. Thừa Đức lười biếng như người trên cái sạp, tuy thích thú nhìn tôi, hai mắt sáng rỡ, sờ cái này, sờ cái kia, khóe miệng nhịn không được cong lên rất dữ, cuối cùng cười nói, chọn thứ nàng thích đi. Thật không? Tôi quay đầu nhìn Thừa Đức, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Thừa Đức nhẹ nhàng cười gật đầu. Chọn thứ nàng thích đeo lên để ta ngắm xem. Tôi xắn tay áo, hít sâu rồi nói, thế cũng được, em không khách sáo đâu. Cái đội trên đầu, cái đeo trên cổ, cái đeo ở thắt lưng, vòng đeo ở tay, ngay ở chân, tôi cũng không bỏ sót. Lúc đứng dậy có hơi lảo đảo. Vinh Nhi, nàng thật làm xấu mắt hoàng thất Chu Quốc. Thừa Đức nhìn tôi thở dài. Cẩn thận coi chừng gãy cổ, lấy xuống đi. Tôi lắc lắc đầu, sau đó thì nghe thấy một loạt tiếng lách cách len keng. Khỉ thật, mình sắp thành cái chuông gió rồi. Đã quen trải qua những ngày nghèo khổ, tôi nhớ đến đã từng ở cùng với Diệp Phàm trong miếu hoang, vì nửa cái bánh bao mà đánh lộn với Mạnh An Dương, thì càng cảm thấy vàng rất đáng quý. Tôi lắc lư đi đến bên cái tủ, lục bọc đồ ra, bắt đầu bỏ những thứ bằng vàng đáng yêu của tôi vào bao gói lại. Thừa Đức trợn đôi mắt đào hoa chết người của anh ta, kinh ngạc hỏi, lại muốn chạy trốn hả? Không chạy, tôi trả lời. Vậy làm gì mà gói nhiều vàng như vậy? Thừa Đức ngạc nhiên. Em nhìn thấy bọn nó thì vững bụng hơn. Thừa Đức buồn cười quá. Ta đã nói với nàng rồi, mấy thứ châu báu kia đáng giá hơn mấy thứ này. Tôi quay đầu nguyết anh ta một cái, quay đầu lại tiếp tục xếp vàng và mộc đồ. Mấy đồ chơi đó không thực dụng. Nhớ lại lần đó cướp viên ngọc trên nón của Thừa Đức, rồi nói, lần đó cái nón trên đầu anh dính viên minh châu to thế mà chỉ bán được một số tiền ít ỏi. Một số tiền ít ỏi ư? Thừa Đức nghe nói năng lung tung không hiểu gì. Thì là 250 lượng đó. 250 lượng bạc? Thừa Đức hỏi lại, không biết là không tin lời tôi nói hay là không tin vào tai mình. Còn làm em phí cả buổi trời miệng lưỡi mới bán được. Người ta lúc đầu chỉ trả cho em có 100 lượng, cho nên em mới không cần mấy cái thứ ngọc vất đi đó. Lại mỏng manh nữa, rớt xuống là bể. Còn vàng này của em thực tế hơn, đi đâu cũng dùng được. Nghe tiếng Thừa Đức hớp hớp không khí ở phía sau, tôi bối rối quay đầu lại, nhìn thấy anh ta khép mắt, thở sâu thật mạnh. Hồi lâu mới mở mắt, nhìn tôi yên lặng một chút, lúc này mới chậm chạp mở miệng. Nàng có biết viên ngọc đó đáng giá bao nhiêu không? Tôi lắc lắc đầu. Thừa Đức giơ ra một ngón tay, nhẹ nhẹ lắc. 1.000 lượng. Tôi chột dạ hỏi. Thừa Đức lắc lắc đầu. 1.000 lượng. Tôi không khỏi cao giọng. Thừa Đức lúc này mới nhẹ gật đầu, cười gượng gạo, nhắm mắt lại. Khỉ thật, hắn lừa em, hắn làm ăn gian dối. Tôi tức điên, không để ý đến một nửa sức nặng đang mang trên người mình, lách cách len keng đến trước mặt Thừa Đức, kéo cánh tay anh ta lên, tức giận nói, chúng ta đi tìm hắn, không tha thứ cho hắn. Khỉ thật, hắn dám lừa em. Hèn chi hắn muốn đưa em 250 lượng chứ, đây là công khai chửi em mà. Thừa Đức thở dài, thấy tôi tức giận thành dáng vẻ như vậy, cười yếu ớt nói, được rồi, không phải là 1.000.000 sao, không đến mức phải dáng vẻ như vậy. 1.000.000, 1.000.000 đó. Tôi lắc Thừa Đức nói, tìm hắn tính sổ, tìm hắn tính sổ. Em chưa từng thua lỗ như vậy. Thừa Đức bị Đôi Lắc đến chóng mặt, không còn cách nào đành nhận lời. Được, được, tính sổ. Đợi chúng ta quay về thì tìm hắn tính sổ. Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới buông anh ta ra. Trong bụng còn chút tức tối bất bình, nhưng vẫn không quên tiếp tục với bọc đồ của mình. Nhưng vừa mới quay người thì đã bị Thừa Đức kéo tay lại, kéo tôi vào lòng anh. Ở đây với ta. Anh ta đưa miệng đến sát vào tai tôi khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng ngậm dái tai tôi. Tôi run rẩy trong lòng, vội đẩy anh ta ra, cười yếu ớt nhìn Thừa Đức, lại nhìn đến đống vàng chói lóa mắt đó, có hơi do dự. Thừa Đức cười lẳng lơ, cánh tay thoáng dùng sức kéo tôi lên giường, xoay người đè tới, môi hôn lên cổ tôi từng chút một, khẽ cười. Đồ hám tiền, những thứ đó đều là của nàng, chạy không được đâu. Đều là của em thật ư? Tôi hỏi vẻ không yên tâm. Ừ, Thừa Đức khẽ trả lời, giọng nói đã hơi khàn, líu xíu bên tai tôi. Đều là của nàng, kể cả ta. Cùng lúc tay anh ta di động trên người tôi, đầu óc tôi càng lúc càng u mê, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ nghe vào được câu Thừa Đức cũng là của tôi. Thế tôi không phải là nuôi anh ta sao? Viên ngọc đeo trên đầu đã ngót nghét 1 vạn, quá hoang phí. Cho nên khi mỗi anh ta rời môi tôi đúng một khe hở, tôi nói một cách vô thức. Em không cần, anh tiêu tiền hoang phí lắm, em nuôi không nổi. Chỉ cảm thấy người Thừa Đức cứng lại, sau đó thì nghe thấy anh ta nói bên tai vẻ tức giận. Nhà đầu vô lương tâm, xem ta trừng phạt nàng thế nào. Nói xong, môi ép xuống trừng trị một cách thô bạo. Đêm nay, Thừa Đức thay đổi cách vuốt ve an ủi trước kia, hoàn toàn cuồng nhiệt. Trong lều lúc này, giống như trở thành một chiếc thuyền lá, trong đêm sâu, trôi giữa biển lớn mênh mông, giữa sóng gió trồng trành, tôi đành phải bám víu vào Thừa Đức, chìm nổi cuộc đời cùng với anh ta. Đêm còn rất dài. Đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn được 2 ngày, thì thánh chỉ của hoàng đế đến. Quả nhiên, đúng như Thừa Đức dự đoán, giữ lại 1/2 binh mã cho Triệu Đức Phương giúp người Hách Liên trấn giữ quê nhà, còn lại do Thừa Đức dẫn về Phồn Đô. Lúc đến Thảo Nguyên, thân phận tôi là người hầu của Thừa Đức. Nhưng về sau, từ khi cứu tôi khỏi bọn Tây La Minh, rất nhiều người đã biết tôi, người bên cạnh Thừa Đức, là con gái, đang là thiếp sủng ái của Thừa Đức, cũng không có nhiều hoài nghi về thân phận của tôi. Nhưng lần này sắp về Phồn Đô rồi, tôi có hơi lo âu. Sợ cái gì chứ, vẫn tiếp tục mặc đồ con gái đi. Thừa Đức cười. Dù sao, mọi người đều biết nàng là người con gái của ta. Mặc đồ cải trang nam, chẳng ra nữ, không đẹp chút nào. Thế thân phận bại lộ thì làm sao? Tôi lo lắng hỏi. Thừa Đức cười cười, vẻ thần bí rồi nói. Tự ta sẽ có cách. Anh ta đã nói như vậy, còn sợ gì nữa? Thế là cứ thoải mái mặc đồ con gái, leo lên ngựa của Thừa Đức. Thừa Đức biết tôi thích rong chơi, bèn bỏ đại quân ở phía sau, chỉ mang tôi và vài người thân cận tiến xa lên phía trước. Một đoàn người trên Thảo Nguyên đi đi ngừng ngừng, tôi cảm thấy phong cảnh Thảo Nguyên này xinh đẹp vô cùng, trong lòng lại trông mong con đường này đi mãi không đến cuối thì tốt. Chiều tà trên Thảo Nguyên rất đẹp, đáng tiếc tôi vẫn không phải là người biết thưởng thức cái đẹp. Cho nên khi Thừa Đức quay đầu ngựa lại, nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía tây, thì thầm bên tai tôi hỏi lúc chiều tà có đẹp không. Câu trả lời của tôi suýt chút nữa khiến anh ta ném tôi xuống lưng ngựa. Tình hình lúc đó là như vậy. Một đoàn người cưỡi ngựa chậm chậm trên Thảo Nguyên. Ánh chiều tà nguyên thủy hòa với màu xanh của Thảo Nguyên nhuộm lên một chút sắc vàng. Thừa Đức đột nhiên ngừng lại, sau đó quay ngược đầu ngựa lại, im lặng nhìn một mảng trời màu đỏ ở hướng tây. Hồi lâu sau mới cúi đầu thì thầm bên tai tôi hỏi, đẹp sao Vinh Nhi? Kỳ thực lúc đó tôi đang ngủ có hơi mơ màng, chịu đựng nghiêng ngả trên lưng ngựa mấy ngày, ai mà còn tinh thần cho nổi. Tuy sau lưng là vòng ôm mạnh mẽ mà ấm áp của Thừa Đức, nghe thấy Thừa Đức nói với tôi, nhất thời chưa phản ứng kịp anh ta nói cái gì. Là hỏi tôi đẹp cái gì? Bạn nói xem, tôi không biết xấu hổ nói mình đẹp sao? Đừng nói, tôi còn thật là không được xem là đẹp. Tôi hoài nghi ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của anh ta. Trên bầu trời không có mây, cho nên nhìn không được cảnh ánh hào quang lúc mặt trời lặn. Chỉ có một vầng thái dương đỏ rực, chiếu vàng đỏ cả một vùng phía tây. Tôi gật gật đầu, khẽ nói. Đẹp. Thừa Đức không nói, gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu tôi. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng tôi có thể cảm thấy anh ta đang mỉm cười. Lúc này, hai người hầu như không muốn nói gì cả, chỉ im lặng ngồi trên ngựa. Thị vệ xung quanh thấy tình huống này đều có hơi ngại mà cười cười. Sau đó tản ra xung quanh, yên lặng chờ đợi. Thừa Đức, tôi khẽ nói. Ừ, Thừa Đức lười nhác trả lời. Em muốn ăn trứng vịt muối. Tôi thở ơ nói, giống như đang nói tôi muốn ăn. Thừa Đức ngần người ra, xoay người tôi nhìn lại, trong mắt có một chút khó hiểu. Anh không cảm thấy mặt trời này giống như một cái lòng đỏ trứng vịt sao? Em thèm ăn rồi. Tôi nói hết sức thành thật. Nàng nói nó đẹp là vì nó giống lòng đỏ trứng vịt ư? Thừa Đức nhướng mày hỏi tôi. Tôi gật đầu, sau đó một hồi thì phát hiện cơ thể mình bị tên Thừa Đức này đưa một cánh tay từ sau lưng lên, giơ lên giữa không trung. Ăn hiếp phụ nữ không phải là hào hán. Tôi tức giận nói. Thừa Đức cười. Ta ăn hiếp nàng sao? Thế này còn gọi là không phải ăn hiếp sao? Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta giận dữ. Vậy hiện tại anh đang làm cái gì? Làm sạch con sâu đói của nàng. Anh ta cười. Tôi nguýt anh ta một cái, giận dỗi khoanh tay, nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến anh ta. Dù sao cũng biết anh ta không nỡ quăng tôi xuống đất đâu. Quả nhiên, một lúc sau, anh ta thấy tôi không có phản ứng, lại xách tôi trở về lòng, cười nói. Giận rồi hả? Tôi lắc đầu. Em chỉ là muốn ăn trứng vịt muối. Thừa Đức giờ khóc giờ cười. Nói câu khác đi. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói. Em rất muốn ăn trứng vịt muối. Cái gì? Trứng vịt muối, em thật rất muốn ăn mà. Thừa Đức khóc, tôi thì cười. Ta lúc nào cũng không có cách nắm bắt nàng trong tay. Thừa Đức khẽ thở dài, trong lời nói khó che đậy sự cương triều đối với tôi. Nàng nói ta làm sao yêu thích một người con gái như nàng vậy chứ? Anh ta nói một cách nghiêm trang. Bởi vì em yêu anh. Tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Thừa Đức im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt bắt đầu từ từ hiện ra nét vui sướng. Sau đó thì khóe miệng nhếch lên. Anh ta cười, vẻ mặt hoàn toàn đắc ý. Trời sập tối, mọi người đóng doanh trại bên một con sông nhỏ. Ăn xong bữa tối, đúng lúc tôi nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, liền kéo Thừa Đức ra ngắm trăng. Thừa Đức nghe tôi nói muốn ra ngoài ngắm trăng, cứ bĩu môi chế giễu. Trứng vịt không ăn được, vẫn còn nhớ đến lắm hả? Tôi cười, làm ra vẻ muốn đá văng anh ta ra khỏi lều. Anh ta lúc này mới kéo tay tôi, rón rén mò ra khỏi lều. Né được mấy thị vệ gác đêm, hai người len lén ngồi trong bụi cỏ. Nhìn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, lại nhìn Thừa Đức bên cạnh, trong lòng hạnh phúc không chịu được. Không muốn nói ra, chỉ muốn mình thầm cười ngây ngô. Hai người im lặng như vậy một hồi, tôi đột nhiên cảm thấy người Thừa Đức căng ra, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ thấy thần sắc trên mặt anh ta nghiêm túc hẳn lên. Tôi vừa tính mở miệng hỏi anh ta lại dùng tay ra hiệu im lặng. Anh ta dường như đang tập trung lắng nghe cái gì đó, sau đó thì thấy vẻ mặt anh ta chăm chú lên. Tôi nhìn kỹ, trong doanh trại của chúng tôi có vài bóng người trốn ra, lướt đến bên cạnh chúng tôi. Chủ nhân, có người theo. Một thị vệ cao gầy, một chân bước tới. Thừa Đức thờ ơ gật đầu, đứng dậy khỏi đám cỏ. Sau đó không quên quay người lại, giơ tay cho tôi, cười dịu dàng. Đứng lên đi, có trò vui để xem rồi. Mấy thị vệ ở phía sau cũng tụ tập lại, cầm vũ khí trên tay, vây quanh bảo vệ tôi và Thừa Đức ở giữa. Tản ra chút đi, không cần phải cẩn thận như vậy. Thừa Đức khẽ giọng nói, khoát khoát tay. Thị vệ che chắn cho chúng tôi ở phía trước lùi ra hai bước. Có cần lên ngựa không? Một thị vệ hỏi nhỏ. Không cần, ngựa của bọn chúng rất nhanh, chúng ta chạy không lại đâu. Thừa Đức nói, cười khẩy một tiếng rồi nói. Mấy người này, vậy mà còn dám đến trêu chọc chúng ta. Người nào thế? Tôi hỏi. Người đến từ phía Tây, đại quân thì theo ở phía Tây. Ai còn dám đánh từ phía Tây tới chứ? Người Hách Liên chắc chắn sẽ không dám làm vậy. Bọn Tây La Minh thân mình còn lo chưa xong, chắc cũng không tới đây. Chắc sẽ là người của Phồn Đô tới, biết chúng tôi đã rời khỏi đại quân, nên đến để loại trừ Thừa Đức sao? Giống như Thừa Đức đã từng bỏ họ Tả. Thừa Đức lắc lắc đầu, khóe miệng treo nụ cười hơi lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên nhìn nơi xa. Tay lại nắm chặt tay tôi, dường như muốn xoa dịu tôi. Em không sợ, tôi đột nhiên nói. Thừa Đức ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn tôi, niềm vui trong ánh mắt tan ra, khẽ nói. Ta biết. Chúng ta cứ đợi thế này sao? Tôi hỏi. Nếu bọn người đang cưỡi ngựa hướng đến chúng ta mà chém, chúng ta sẽ rất bất lợi. Đương nhiên sẽ không đứng đây để bọn chúng chém. Thừa Đức khẽ cười, vừa nói xong, những thị vệ lúc đầu ở doanh trại tản ra xung quanh khắp nơi, dần dần mất hẳn trong màn đêm. Tôi đột nhiên hơi hiểu ra, mấy đống lửa trong doanh trại, nếu kẻ địch phóng ngựa từ phía trước, tất nhiên sẽ hướng doanh trại xông đến, mà sẽ xem nhẹ binh vệ ngõ lạc đang náo mình trong đám cỏ, mà những binh vệ đó sẽ bắt trước kẻ địch khi tiến vào doanh trại, xuống tay, thần không biết, quỷ cũng không hay. Đương nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết kẻ địch đến không nhiều. Nhưng còn chúng tôi, phải đứng ở đây làm bia sao? Nếu theo bản tính của tôi, ý nghĩ đầu tiên là lòng bàn chân chết dầu, hoặc là bỏ trong nắm cỏ, trốn tránh, tính thế rồi hẳn hay. Tam thập lục kế thì chạy là thượng sách. Hảo hán không câu nệ thiệt thòi trước mắt, nhưng hiện tại tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Thừa Đức, cùng với ánh mắt lấp lánh ánh hào quang đầy tự tin của anh ta. Tôi biết người đàn ông ở trước mặt mình không chỉ là một Thừa Đức vẻ mày vui cười cưng chiều tôi, yêu thương tôi. Anh ta còn là hoàng tử của Ngõa Lạc, là tướng quân rong ruổi trên chiến trường. Một cái khung chảy dòng máu kiêu ngạo của người đàn ông. Anh ta sẽ không bỏ chạy, bất luận người đến là ai. Phải đứng bên cạnh người đàn ông này, bạn cũng không thể cứ một mực bỏ chạy. Nếu không, bạn không xứng với anh ta. Sở Dương, tôi thầm nói. Vô ý thức thẳng lưng lên, đem cái tôi sợ hãi trong người bỏ đi. Đứng bên cạnh anh ta, tôi sẽ không nhát gan sợ phiền phức nữa. Thừa Đức nhìn nơi xa, thở ơ cười. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ từ đến gần. Đích thực có người đuổi theo. Vì có chút ánh trăng, cho nên trên thảo nguyên không hề tối đen như mực. Nhìn xuyên qua ánh trăng, thấp thoáng ở xa hiện ra mấy bóng kỵ binh. Hình như có hơn mười mấy người đang hướng về doanh trại xông tới. Thấp thoáng móng ngựa và bóng đen đến gần, khiến tôi trong lòng không nén nổi có hơi run sợ. Gần thế này mới nghe được tiếng móng ngựa. Chẳng lẽ bọn chúng đều dùng đồ đeo móng ngựa? Quay đầu nhìn Thừa Đức, trái lại vẻ mặt anh ta rất trầm tĩnh, chỉ là lông mày cũng không chịu nhíu lại. Trong nháy mắt, đám người đó đã xông vào trong doanh trại. Lúc này trong miệng mới phát ra tiếng gào khóc quái lạ. Thanh đao múa trong tay bổ nhào tới, khiêu bới chỗ lều vải lên. Nhìn cách ăn mặc là bọn Tây La Minh. Chính xác là bọn Tây La Minh ư? Còn đóng giả bè phái của Thừa Hiền ở Phồn Đô. Trong lòng tôi có chút hoài nghi, nhưng sau khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ánh lửa, tin đột nhiên thắt lên. Là Nặc Đốn Vương. Tôi khẽ nói, vô ý thức nắm chặt tay Thừa Đức. Phía Nặc Đốn Vương đã phát hiện doanh trại trống không. Cả đám người đang có hơi thắc mắc. Xung quanh bụi cỏ vang lên tiếng tên bắn. Mấy người bọn Tây La Minh nghe theo tiếng động từ trên ngựa nhào xuống. Trong nhất thời, bọn Tây La Minh có hơi hỗn loạn. Mẹ nó, ra đây cho lão. Dâu quay nón nói tức giận. Thúc ngựa xông tới phía thị vệ ngõ lạc đang ẩn mình. Nhưng thị vệ đó cũng không phải là tay tầm thường. Chỉ thấy bóng người trong bụi cỏ nhảy lên. Tôi còn chưa nhìn rõ, dâu quay nón từ trên ngựa nhào xuống. Nặc Đốn Vương liền dương cung bắn thị vệ ngõ lạc đó. Kiếp kiếp cứu dâu quay nón dưới đao của hắn. Dâu, quay lại. Nặc Đốn Vương lạnh lùng nói. Ngựa của dâu quay nón đã lật rồi, đành tự mình chạy về. Thị vệ ngõ lạc kia lại biến mất trong bụi cỏ. Trong nhất thời, xung quanh lại chìm vào im lặng. chỉ có tiếng ngựa dẫm đạp không yên. Vẻ mặt Nặc Đốn Vương lạnh nhạt nhìn thoáng xung quanh, ánh mắt xanh sẫm dường như tỏa ra ánh huỳnh quang của loài sói. Lúc nhìn ra phương hướng của chúng tôi, hắn đột nhiên cười. Tôi chỉ cảm thấy có hơi sợ. Mắt hắn là mắt của người sao? Phản quang nhìn chỗ tối đều có thể nhìn rõ như vậy sao? Thừa Đức cười khẩy một tiếng, kéo tôi đi chậm chậm về hướng doanh trại. Dâu quái nón nhìn thấy tôi, có hơi ngạc nhiên mừng rỡ, gọi lớn. Hòa bất thoát! Tôi ngang tàn nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tôi không phải Hoa Bất Thoát, tôi tên Sở Dương. Dâu quái nón hơi ngẩn ra, vừa tính nói nữa thì nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Nặc Đốn Vương, bèn ngoan ngoãn khép miệng lại. Nặc Đốn Vương nhìn Thừa Đức, lại nhìn tôi. Ánh mắt lại theo cánh tay tôi, nhìn đến tay tôi và Thừa Đức nắm chặt, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo, nhiệt độ trong mắt hắn hạ xuống thấp nhất. Ngõa Lạc Vương Tử? Nặc Đốn Vương hỏi. Thừa Đức cười, gật đầu cười nói. Đúng, các hạ là Nặc Đốn Vương thì phải. Hôm giao chiến không thể nhìn thấy hình dáng của các hạ, thật là đáng tiếc. Trên mặt bọn Tây Lê Minh tràn đầy vẻ thịnh nộ. Đêm hôm đó, Thừa Đức đã tập kích đại bản doanh của bọn Tây La Minh. Đúng lúc gặp phải Nặc Đốn Vương uống rượu say, còn bị tôi phóng hỏa lều lớn của hắn. Xít chút nữa, nướng hắn thành con heo sữa quay rồi. May mà thuộc cấp cứu ra hắn, che giấu hắn ta để đưa ra ngoài trốn thoát. Nhưng đại quân đã bị Thừa Đức đánh bại. Vương, ít phí lời với bọn chúng. Chặt đầu bọn chúng rồi hãng nói. Mông Ca bên cạnh Nặc Đốn Vương la to. Thừa Đức lạnh lùng quét mắt qua Mông Ca. Mông Ca ngớ ra, nhưng lại không dám la tiếp nữa. Ta đến đây không chỉ là muốn giết ngươi. Nặc Đốn Vương cười khẩy, chỉ tôi nói. Ta đến chủ yếu muốn mang đứa con gái này đi. Đến cướp tôi? Biết là tôi đốt đại doanh. Thừa Đức cười khẩy nói. Vậy e rằng các hạ phải thất vọng rồi. Các hạ không thể mang cô ấy đi được. Ồ... Nặc Đốn Vương cười, đám người Tây La Minh bên cạnh cũng lông bông cười theo. Dâu quay nón nhìn tôi, vẻ mặt có hơi bất nhẫn. Hòa bất thoát, ngươi trở về với Vương đi, Vương thích ngươi mà, trở về làm phi của Vương đi. Tôi cười, lắc lắc đầu, nói với hắn. Tôi không về đâu, tôi có người yêu rồi. Trong ánh mắt của Nặc Đốn Vương sát ý rất nặng, nhìn mắt Thừa Đức, cười gằn. Nếu người yêu của cô chết rồi thì sao? Tôi quay đầu nhìn Thừa Đức, cười cười, rồi nhẹ nhàng nói. Vậy thì tôi sẽ chết cùng anh ấy. Thừa Đức cũng dịu dàng cười với tôi. Với tay qua, vén giùm tôi vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai, mềm giọng nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, không chết được đâu. Làm trò đủ chưa? Nặc Đốn Vương cười gằn nói. Tôi lắc lắc đầu, nhìn Nặc Đốn Vương lạnh nhạt nói. Ta vẫn thật không hiểu nổi, nếu ngươi đến cướp Đại Liên Na, không chắc trong lòng ta còn xem trọng ngươi một chút. Còn hoặc giả ngươi lần này đến là để giết Thừa Đức, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi một chút. Nhưng không ngờ, ngươi vậy mà lại đến cướp ta. Tôi cười nhạt lắc đầu. Ta coi thường ngươi. Sắc mặt Nặc Đốn Vương hơi tái, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trán hắn nổi gân xanh. Không thấy, không chiếm được là tốt nhất. Không ngờ người làm Nặc Đốn Vương chừng ấy năm như vậy, vậy mà ngay cả đạo lý như vậy cũng không hiểu. Tôi lắc đầu thở dài. Nặc Đốn Vương im lặng hồi lâu, hào quang trong mắt lóe ra, chỉ nhìn tôi dữ dội. Tôi tỏ ra chẳng chút yếu kém đối mặt với hắn. Lòng bàn tay tiếp tục truyền đến hơi ấm của Thừa Đức. Tôi sẽ không sợ vì có Thừa Đức luôn bên cạnh tôi. Vẻ tức giận trong mắt Nặc Đốn Vương từ từ giảm đi, chỉ còn sát khí lạnh lẽo, miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giết! Bọn Tây La Minh bắt đầu khua đao trong tay, thị vệ Ngõa Lạc lúc đầu tản ra trong bụi cỏ, cũng hiện thân, hai bên nhanh chóng giáp lá cà. Máu, khiêu vũ dưới ánh trăng, tỏa ra mùi tanh ngọt mê hoặc. Thừa Đức che tôi ở phía sau, lạnh lùng nhìn Nặc Đốn Vương ngồi cao trên ngựa, hai người đều bất động, nhưng sát ý lại tràn ra trong không khí. Những người xung quanh từng một người ngã xuống. Người Ngõa Lạc có, người Tây La Minh cũng có. Tôi hơi hoảng sợ, vượt qua người Thừa Đức xông tới Nặc Đốn Vương phẫn nộ. Người bệnh à, vì ham muốn của cá nhân ngươi khiến nhiều người mất mạng như vậy. Đầu ngươi bị vào nước à? Nặc Đốn Vương chớp mắt, đột nhiên tung ngựa, tăng tốc xông đến chúng tôi. Một thị vệ ngõ lạc vội vung đao lên đỡ. Nặc Đốn Vương vung đao, cả nửa cánh tay hắn chém tới. Máu, lập tức bắn máu vào không trung. Thừa Đức buông tay tôi ra, phi thân lên, xông tới Nặc Đốn Vương. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau lanh lảnh, tỏa ra những đốm lửa nhỏ. Tôi chỉ biết nín thở, nhìn Thừa Đức và Nặc Đốn Vương đấu nhau, hoàn toàn quên hoàn cảnh của mình. Chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, cơ thể đã bị người khác tóm eo nhấc lên. Kinh hãi quay đầu lại, thì ra là Mông Ca trên ngựa. Lên đây nào cưng! Hắn cười độc ác. Hắn cầm thanh đao sáng chói trước mặt tôi. Kêu đi! Tại sao không kêu? Tôi tức điên, muốn đá hắn một cái. Tiếc là cơ thể đang bị treo lơ lửng trong không trung, không có sức lực. Ngươi không dám hại ta! Tôi kiềm nén sợ hãi, lạnh lùng nói. Mông Ca cười giễu cợt. Không dám hại ngươi! Đồ đàn bà! Ngươi không thật cho rằng vương vì ngươi mà đến chứ? Đàn bà đúng là ngu xuẩn. Vậy hắn tới làm gì? Mông Ca cười gằn. Giết chết các ngươi để báo thù cho dũng sĩ Tây La Minh đã chết của chúng tôi. Bọn họ chỉ là đến báo thù. Thế sao Nặc Đốn Vương còn nói là đến cướp tôi? Trong lòng tôi kinh sợ không thôi, lại nhất thời không rõ suy nghĩ. Mông Ca dùng đao kề vào cổ tôi, lạnh lùng nói. Kêu cứu đi. Tôi nghịch ra. Hắn bảo tôi kêu cứu ư? Dùng đao đe dọa tôi kêu cứu. Thế này cũng không đúng. Thông thường lúc uy hiếp con tim đều nói ngậm miệng sao? Tôi nhìn theo ánh mắt của Mông Ca. Thừa Đức và Nặc Đốn Vương đấu rất căng thẳng. Đột nhiên hiểu ra dụng ý của Mông Ca. Hắn muốn lợi dụng tôi làm loạn ý chí của Thừa Đức. Kêu cứu đi. Mông Ca lặp lại, đao ép vào cổ tôi. Một chút ớn lạnh truyền tới, khiến tôi nhìn không được, run sợ cả người. Tôi cắn chặt răng, môi mím chặt. Mông Ca không nghe thấy động tĩnh của tôi, hơi thắc mắc, nâng cao tôi lên nhìn nhìn, sau đó dùng sống đao vỗ mạnh trên mặt tôi, tức giận nói. Kêu to lên, kêu đi. Trong miệng đã nếm được mùi tanh ngọt, bà mẹ nó nhất định là đứt rồi. Tôi tức giận nhìn chằm chằm Mông Ca, hận không thể cắn cho hắn một cái. Mông Ca nhìn thấy ánh mắt của tôi, ngớ ra, sau đó lại cười lên. Không cần quan tâm đến tôi, hướng phía Thừa Đức quát to. Tên mặt trắng kia, con đàn bà của ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi nói, ngươi muốn nó chết thế nào hả? Thừa Đức vốn đã chiếm thế thượng phong, nghe thấy tiếng quát to của Mông Ca. Anh ta bèn nhìn lại bên này, nhìn thấy tôi bị Mông Ca nâng trong tay, sắc mặt anh ta biến đổi. Sát khí trong mắt càng nặng. Trong lòng tôi hoảng loạn. Thừa Đức, bọn chúng cố ý chọc tức anh. Anh nhất định đừng mắc lừa. Em không sao, tiêu diệt Nặc Đốn Vương đã rồi nói. Tôi hét to, còn chưa nói hết xong, trên mặt lại bị Mông Ca kéo một cái. Mẹ nó, mặt lần này nhất định sưng rồi. Mông Ca còn cười hô hố, dâm đãng nói. Chặt đầu nó thế này, hay là lột chân nó ra rồi giết nhỉ? Thừa Đức ngăn đao của Nặc Đốn Vương, giáng trả lại một kiếm, nhào đến ngựa của Mông Ca. Mông Ca thấy Thừa Đức bất cần mạng sống mà xông tới, vẻ mặt hơi hoảng sợ, liền hạ đao xuống cổ tôi. Xong rồi, phen này làm quỷ không đầu rồi. Tôi nói thầm, thấy Thừa Đức càng lúc càng gần. Tôi căng miệng, muốn lưu lại cho anh ta một nụ cười xinh đẹp. Keng một tiếng, một thanh đao từ giữa không trung vói tới. Thừa Đức ở phía trước chặn dùng tôi thanh đao rơi xuống, thì nghe thấy tiếng Mông Ca kinh sợ lẫn tức giận. Dâu, ngươi... Nói chưa hết câu, Thừa Đức đã đến trước mắt. Ánh kiếm trước mặt léo lên, một cái đầu người lăn lóc từ trên lưng ngựa xuống, chính là đôi mắt mờ to của Mông Ca. Sau đó, tôi cảm thấy người nhẹ đi, rơi giữa không trung. Thừa Đức vội đưa tay ra đỡ người tôi nhẹ nhàng, lực rơi của tôi chậm lại, tiện thể lăn xuống bụi cỏ. Tự cẩn thận đó. Thừa Đức hét to, đá thanh đao của Mông Ca cho tôi. Không kịp nhìn tôi, lại xoay người, đâm Nặc Đốn Vương ở phía sau. Hai tay tôi nắm chặt thanh đao, căng thẳng nhìn xung quanh. Dâu quai nón đang ngồi đần ra trên lưng ngựa, nhìn thi thể của Mông Ca lăn trên đất. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Hắn tỉnh thần lại, trừng mắt nhìn tôi rất dữ tợn, không đếm xỉa đến tôi, quay người xông đến phía thị vệ ngõ lạc chém. Có lẽ luận công phu chém giết trên lưng ngựa, thừa đức không bằng Nạc Đốn Vương. Nhưng nếu là cận chiến, Nạc Đốn Vương có đuổi ngựa cũng không theo kịp thừa đức. Thừa đức phi thân về phía sau, một chân đá ngã ngựa của Nạc Đốn Vương. Nạc Đốn Vương rơi xuống ngựa thảm hại, không đợi hắn đứng dậy, mũi kiếm của thừa đức đã tới. Chiêu thức càng lúc càng lợi hại, hung ác, mũi kiếm đều có thể đoạt mạng người. Bỗng nhiên nghe thừa đức nghiêm giọng quát, tất cả dừng tay. Mũi kiếm đã chĩa vào yết hầu của Nạc Đốn Vương. Doanh trại lập tức lặng xuống. Tôi vội chạy đến bên cạnh thừa đức, quát to với bọn Tây La Minh trong doanh trại, tất cả hạ vũ khí xuống, quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Bọn Tây La Minh đó còn hơi do dự. Thừa đức cười khẩy một tiếng, mũi kiếm lại tiến thêm nửa phần. Thị vệ ngõ lạc xung quanh liền tiến lên chĩa vũ khí vào bọn chúng. Thả vương ra, hòa bất thoát, chúng tôi thả các người đi. Dâu quay nón lạnh giọng nói. Nạc Đốn Vương sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn thừa đức, không lên tiếng. Thừa đức nhìn Nạc Đốn Vương, cười khẩy nói. Nói đi, ta không tin, người vì cô ấy mà đến. Nạc Đốn Vương cười khẩy một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói. Ta đã thua rồi, muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi, phí lời nhiều như vậy là gì? Thừa đức cười lạnh nhạt, đột nhiên hỏi. Thừa hiền hứa cho người cái gì? Sắc mặt Nạc Đốn Vương biến đổi, liền sau đó khôi phục lại vẻ thờ ơ, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Thảo Nguyên này, hay là Đại Liên Na? Cười khẩy. Nạc Đốn Vương không nói gì, đột nhiên trong chớp mắt, thân người dồn mạnh ra phía sau, giống như có người lôi phía sau hắn, cứ trượt về phía sau. Mũi kiếm của thừa đức hướng tới trước đưa ra, cùng lúc tay trái tiện thể chưởng hắn. Nạc Đốn Vương nghiêng đầu tránh mũi kiếm của thừa đức, lại không thể tránh được chưởng của thừa đức. Chỉ nghe Nạc Đốn Vương kêu lên một tiếng, đã bị thừa đức chưởng lên ngực, máu từ khóe miệng của hắn ta tràn ra. Nạc Đốn Vương không thể tin nhìn thừa đức, cơ thể lắc lư hai cái, từ từ ngã xuống đất. Vương! Bọn Tây La Minh bị quản thúc hét to lên, không quan tâm gì cả, xông đến chỗ Nạc Đốn Vương. Thị vệ ngõ lạc vừa thấy tình hình liền vung đao chém. Ngay tức khắc lại có không ít người Tây La Minh ngã xuống, ngay cả trên người của dâu quai nón cũng bị chém một nhát, nằm sấp xuống đất. Đừng giết hắn! Tôi vội kêu lên với thừa đức. Thừa đức nhìn tôi, lại nhìn toàn thân đầy máu của dâu quai nón, bảo thị vệ bên cạnh ngừng tay. Giết tôi đi, có dũng khí các người hãy giết bố mày đi. Dâu quai nón điền điết hét to, chống mạnh người đứng dậy. Dâu! Phía sau tiếng Nạc Đốn Vương yếu ớt vang lên. Tôi nghe thấy quay người nhìn lại hắn, chỉ thấy mặt hắn như tờ giấy vàng. Một trường đó của thừa đức e rằng đã đứt hết kinh mạch của hắn. Hãy sống trở về, Nạc Đốn Vương nói. Dâu quai nón mắt đỏ ngầu loạng choạng đến bên cạnh hắn, muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng lại bị hắn kéo ngã xuống. Không biết tại sao, nhìn cảnh này, mắt tôi lại hơi cay cay, quay đầu đi không muốn nhìn. Người còn muốn nói gì sao? Thừa đức lạnh giọng hỏi. Nạc Đốn Vương cười khinh thường, lắc lắc đầu, đột nhiên lại lên tiếng. Hòa bất thoát, ta muốn nói với cô ấy mấy câu. Tôi ngẩn ra, nhìn thừa đức, thấy anh ta gật gật đầu, tôi mới nắm chặt thanh đao trong tay, cẩn thận tiến tới mấy bước, nhìn Nạc Đốn Vương đề phòng. Hắn cười, có hơi thê lương, nhẹ nhàng nói. Cô thì đã rơi vào tay ta, nhưng ta chưa từng cưỡng ép cô cái gì, không cần đề phòng ta như vậy, chỉ là có việc muốn yêu cầu cô. Hắn có việc muốn yêu cầu tôi? Yêu cầu tôi cái gì? Bây giờ nói với thừa đức sao? Nạc Đốn Vương kiêu ngạo sẽ nói như vậy sao? Hy vọng cô giúp đỡ Đại Liên Na, giữ cô ấy lại Thảo Nguyên đi. Cô ấy không thể rời khỏi đây. Nạc Đốn Vương khẽ nói. Tôi ngẩn ra, không ngờ hắn lại nói đến chuyện của Đại Liên Na. Hắn bảo tôi thả Đại Liên Na. Nói như vậy, hắn thích Đại Liên Na. Tôi còn đang suy nghĩ chuyện hắn và Đại Liên Na. Không ngờ Nạc Đốn Vương đột nhiên nhảy lên, xông đến chỗ tôi. Tôi hoảng hồn, chỉ biết nhắm mắt vung đao trong tay ra. Cảm giác đao bị ngăn cản, đó là cảm giác chém vào cơ thể người. Máu nóng bắn tung tóe lên mặt tôi. Tôi mở to mắt, nhìn thấy nụ cười trước mặt của Nạc Đốn Vương. Nếu cô ấy cũng có thể giống cô thì tốt quá. Hắn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt phảng phất nụ cười dịu dàng. Tôi lúng túng sợ hãi buông tay, nhìn Nạc Đốn Vương mang thầy đao từ từ ngã xuống trước mắt tôi. Thừa Đức ở phía sau cũng đã nhào tới, từ phía sau đỡ toàn thân đang run rẩy của tôi. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. Tôi run cầm cập nói, chịu không nổi nước mắt rơi xuống. Đừng sợ, Vinh Nhi. Thừa Đức khẽ vỗ về bên tai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Đừng sợ, không phải nàng giết hắn. Dầu quả nón lảo đảo bò dậy, chạy tới cố gắng ôm Nạc Đốn Vương lên. Loạng choạng chạy tới một chiến mã của Tây La Minh, để thi thể Nạc Đốn Vương trên lưng ngựa. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, rồi cũng leo lên ngựa. Thị vệ Ngõ Lạc muốn ngăn cản, nhưng bị Thừa Đức khoát tay ngăn lại. Để cho hắn ta đi đi, Thừa Đức khẽ nói. Doanh trại lại rơi vào yên lặng chết chóc. Trên đất đầy thi thể của bọn Tây La Minh, còn có vài thị vệ Ngõ Lạc. Bên cạnh Thừa Đức chỉ còn lại vỏn vẹn 7-8 tên thị vệ, còn hầu như đều bị thương. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ vì giết người, nên để mặc Thừa Đức ôm lấy mình. Mấy người cùng ngồi một lúc như thế, cho đến khi từ xa vọng lại tiếng vó ngựa gấp rút. Lần này, tiếng vó ngựa lại đến từ phía đông. Mọi người đều kinh ngạc. Thừa Đức vội ôm lấy tôi, nấp vào phía sau một căn lều. Hơn 10 người cưỡi ngựa xông vào nơi đóng quân. Rõ ràng, cảnh tượng tanh nồng mùi máu này cũng khiến những kẻ mới đến kinh hãi. Mau tỏa ra, tìm chủ nhân. Một người giọng trầm trầm lên tiếng, là giọng của Phụng Thiện. Tôi mừng quá, vẻ mặt Thừa Đức cũng giãn ra. Anh ôm lấy tôi, bước ra khỏi nơi đó, nói gọn. Không cần, ta ở đây. Phụng Thiện thấy Thừa Đức xuất hiện, cũng vui mừng ra mặt, vội vã chở người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bên Thừa Đức. Những người còn lại trên ngựa cũng vội nhảy xuống theo. Thừa Đức phất tay để họ đứng lên rồi dặn dò. Chôn cất mấy kẻ này đi, nhìn khó chịu lắm. Sau đó nhìn lướt qua Phụng Thiện một cái, kéo tôi chậm chậm bước ra khỏi đó, cho đến một sườn dốc mới dừng lại, nhắm mắt hít vào mấy hơi thật sâu, như muốn đẩy hết mùi máu tanh tưởi ban nãy ra khỏi cơ thể. Tôi quay đầu lại, thấy Phụng Thiện đang lặng lẽ theo sau lưng. Chủ nhân, xin hãy trách tội Phụng Thiện đã đến chậm trễ. Phụng Thiện lại quỳ xuống. Chuyện gì? Tại sao người Tây La Minh lại tìm được đến đây? Thừa Đức lạnh lẽo hỏi. Tin tức bên quận chúa truyền đến, hình như đại hoàng tử đã ký hiệp ước bí mật gì đó với người Tây La Minh. Quận chúa sợ chủ nhân xảy ra chuyện mới lệnh cho Phụng Thiện đem quân đến tiếp ứng người. Không ngờ vẫn đến chậm một bước. Quận chúa? Chẳng lẽ chính là mẫu thân Hạ Lan của Thừa Đức sao? Thừa Đức lạnh lùng hừ một tiếng đáp. Lão đại đúng là cuống quá hóa điên, dám liên minh với người Tây La Minh để giết ta. Hắn không sợ lão già biết hay sao? Phụng Thiện trầm tư không đáp, vẫn lặng lẽ quỳ dưới đất. Lần này người Tây La Minh có thể chót lọt thoát khỏi đại quân, e rằng trong đại quân có kẻ làm nội gián. Xem ra vẫn có người của lão đại đây. Thừa Đức lạnh lùng nói, nhìn Phụng Thiện rồi vào. Đứng dậy đi, mẫu thân ta còn nói gì nữa? Phụng Thiện đứng dậy, sắc mặt thoáng nét do dự, nhìn tôi rồi mới thấp giọng nói. Quận chúa chỉ dặn chủ nhân cẩn thận, không dặn dò gì khác. Thừa Đức chau mày, không nói nữa. Trải qua trận chiến giết chóc đêm nay, ai cũng cảm thấy ám ảnh. Tuy Thừa Đức không nói ra, nhưng tôi biết tâm trạng anh không tốt. Xem ra Phồn Đô còn nguy hiểm hơn Thảo Nguyên nhiều. Ngày thứ hai, mọi người không lên đường mà quay đầu lại tìm về đại quân. Vì là ở đó nên Thừa Hiền muốn làm gì cũng dễ phát hiện hơn. Về đến nơi, Thừa Đức lại trở lại với thân phận đại tướng quân. Tôi chỉ thấy trong lòng hoang mang, nhớ đến Nạc Đốn Vương đã chết dưới thành đào của mình. Nhớ đến những lời hắn nói trước khi ngã xuống và cả chuyện hắn cầu xin tôi giúp. Vinh Nhi, sao thấy nàng ngoan hiền thế? Thừa Đức bước từ ngoài vào, cười khẽ hỏi tôi. Tôi nhìn Thừa Đức toàn thân vận giáp chiến, mỉm cười, giúp anh cởi bỏ trang phục ra, nói nhỏ. Em đang nghĩ đến Đại Liên Na. Thừa Đức nghe xong, ngẩn người ra. Cô ta phải chết sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Thừa Đức quay người lại nhìn tôi, hồi lâu mới thở dài. Vinh Nhi, quá mềm lòng chỉ khiến bản thân sa vào cảnh tuyệt vọng thôi. Tôi gật đầu, ngẩng lên nhìn Thừa Đức mỉm cười, nhưng kiên quyết. Em biết. Thừa Đức mỉm cười rồi lại tỏ vẻ khó xử nói. Hay là ta cưới cô ta? Dù sao cô nàng cũng rất xinh đẹp mỹ miều. Thừa Đức kêu lên thảm thiết một cách rất khoa trương, cười hì hì nhìn tôi. Tôi nhéo Thừa Đức một cái, gần giọng nói. Anh mà còn dám trêu ghẹo đứa con gái khác, em sẽ cắn chết anh. Thừa Đức cười, nhích sát khuôn mặt về phía tôi, nói. Cắn đi. Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh, hận đến nỗi ngứa cả răng. Chủ nhân, Lũ Nguyệt đến rồi. Ngoài lều bỗng vang lên tiếng của Phụng Thiện. Thừa Đức trở lại vẻ mặt bình thường, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, nói gọn. Để cô ta vào. Lời vừa thốt ra, một bóng người từ ngoài lách vào. Bình tĩnh, đứng ở cửa lều, thì lễ với Thừa Đức. Lũ Nguyệt bái kiến chủ nhân. Một người con gái, tôi kinh ngạc nhìn. Trên người cô, tuy mặc trang phục giả nam, nhưng nhìn thì biết ngay là một người con gái trẻ trung. Dáng vẻ dường như chưa đến 20 tuổi. Tướng mạo, tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng gợi cảm một cách rất trang nhã. Đứng dậy đi. Thừa Đức nhìn tôi rồi lại nói với cô ta. Sau này, ngươi phải luôn ở bên Sở Dương. Về lại Phồn Đô rồi, hãy đổi thân phận. Lũ Nguyệt đã rõ. Cô nàng trầm giọng đáp lại. Tạm lui đi, đừng để người khác nhìn ra thân phận của ngươi. Thừa Đức lạnh lùng nói. Cô gái đó vâng lên một tiếng rồi lui ra ngoài. Chỉ còn lại tôi có phần mù mờ nhìn Thừa Đức. Thừa Đức thấy bộ dạng tôi như thế thì cười nói. Không hiểu sao? Tôi thành thực gật đầu. Thừa Đức vừa lắc đầu vừa cười. Bình thường thấy nàng cũng nhanh nhẹn, sao việc này lại nghĩ không ra? Cái gì mà gọi là về đến Phồn Đô rồi hãy đổi thân phận? Tôi hỏi. Thừa Đức nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi mới khẽ nói. Nàng tưởng người trong đại đều mù cả sao? Người con gái mà ta mang theo bên người, kể cả khi xuất chinh, Thừa Hiền sao lại không biết được? Cho dù hắn không nghĩ ra là nàng, nhưng cũng vẫn sẽ đem lòng nghi ngờ. Về đến Phồn Đô sẽ có người nhắm vào nàng. Đến lúc đó mà ta muốn giấu nàng đi để không ai nhìn thấy, e rằng càng khiến bọn họ nghi ngờ hơn. Cho nên... Nên anh mới tìm người để thay thế em. Để về đến Phồn Đô thì người mà người ta nhìn thấy sẽ là cô ấy. Cho rằng cô ấy là người anh luôn mang theo bên mình. Thừa Đức gật đầu, hôn nhẹ lên môi tôi một cái, cười nói. Thông minh. Nhưng mà tướng lĩnh trong đội của anh đều nhìn thấy em cả rồi, sẽ không lộ ra chứ? Thừa Đức cười nói. Họ đều là người trong quân đội, về đến Phồn Đô rồi sẽ bị điều đến nơi khác ngay. Hơn nữa, nếu họ ở lại Phồn Đô cũng sẽ không đến gặp nàng. Người muốn gặp nàng e là người trong cung thôi, đương nhiên sẽ không bị lộ. Lúc này tôi mới yên tâm gật đầu, rồi lại bỗng nghĩ đến điều gì đó. Lũ Nguyệt, Vãn Nguyệt, Cán Nguyệt, sao lại giống tên những cung nữ vốn ở cạnh tôi trong cung đến thế? Giống như cùng một nhà vậy. Tôi liếc Thừa Đức đột ngột hỏi. Cô ấy ở cùng với Vãn Nguyệt? Thừa Đức ngẩn ra rồi mỉm cười. Gì mà Vãn Nguyệt? Tôi nhìn dáng vẻ anh như thế, lòng thầm nghĩ. Anh cứ giả vờ đi, em xem anh giả vờ thế nào đây. Anh không biết Vãn Nguyệt là ai? Tôi lạnh lùng hỏi. Thừa Đức cười, với tay xõa mái tóc đang được buộc gọn ra, khẽ khàng đáp. Biết, ta không giấu nàng, Vãn Nguyệt quả thực là người của ta. Nói như vậy thì họ đều là người của Nguyệt Tự Bối. Thừa Đức thần ra. Nguyệt Tự Bối, rồi cười và gật đầu. Cho là vậy. Đại quân lại di chuyển thêm 2 ngày nữa, rồi đến biên giới thảo nguyên của Cách Đại Nhĩ. Miên sơn sừng sững xa xa đã hiện ra trong tầm mắt. Tôi quay lại nhìn thảo nguyên bao la sau lưng, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Chỉ mới qua có 2 tháng, nhưng lại xảy ra quá nhiều việc. Nhìn đại quân di chuyển ngoằn ngoèo, tôi như bị ma xui quỷ khiến. Đến bên xe ngựa của Đại Liên Na. Từ khi Đại Liên Na được đưa đến đại doanh của Ngõa Lạc, tôi chưa nhìn thấy cô ta. Nhưng hôm nay lại muốn đến xem thế nào. Tuy không hỏi qua Thừa Đức, có điều tôi có cảm giác rằng Thừa Đức muốn hạ thủ với cô ta trong mấy ngày này. Mọi người đều biết tôi là người bên cạnh Thừa Đức nên không ai ngăn cản. Nhảy lên xe ngựa của cô ta, vén rèm ra, nhìn thấy A Nhĩ Kỳ đang trợn mắt kinh ngạc. Cô nàng nhìn thấy tôi thì ban đầu kinh ngạc, xong chuyển sang vui mừng. Hoa bất thoát. Tôi gật đầu nhìn Đại Liên Na đang dựa ngồi ở phía trong, gương mặt tái nhợt nhưng không có chút giọt máu nào, không còn là một cô gái kiều diễm, toàn thân vận đồ đỏ nữa. Đại Liên Na vốn đang nhắm mắt ngồi dựa ở đó, nghe thấy giọng A Nhĩ Kỳ bèn ngước lên nhìn tôi vẻ lãnh đạm, sau đó lại nhắm mắt lại. Hoa bất thoát, xin cô hãy cứu công chúa. Đã mấy ngày nay công chúa không ăn gì rồi. A Nhã Kỳ nói, vẻ mặt khẩn khoản. Không ăn gì? Tại sao không nói sớm? Công chúa... Cầm miệng, A Nhĩ Kỳ. Đại Liên Na quát lên. Tôi nhìn Đại Liên Na, do dự không biết có nên nói chuyện Nặc Đốn Vương cho cô ta nghe không. Đại Liên Na, cô không cần phải như thế. Tôi cũng chẳng coi cô ra gì. Muốn ăn hay không thì tùy. Tôi lạnh lùng nói. Tôi đến chỉ để báo cho cô biết một chuyện. Nặc Đốn Vương chết rồi. Đại Liên Na toàn thân chấn động, mở choàng mắt ra. Một lúc lâu sau mới định thần, lại ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, xoay mặt sang nơi khác, chậm chậm nói. Hắn nên chết từ lâu rồi. Nước mắt lại rơi ra từ khóe mắt cô, trượt qua gò má tái nhợt, lặng lẽ rơi xuống áo. Quan hệ giữa đôi nam nữ này tôi quả thực không thể hiểu nổi. Trước khi chết, hắn cầu xin tôi đến thả cô ra. Tôi nói. Đại Liên Na không động đậy gì, ngồi im ở đó tựa như chết rồi. Nhìn thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của cô ta, tôi lại nổi cơn thịnh nộ, nói. Rốt cuộc, muốn thế nào đây? Nói ra xem. Đại Liên Na cười, gương mặt đẫm nước mắt. Ta muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Gương mặt Đại Liên Na hiện lên sắc đỏ bất thường. Cô ta cười như điên, tựa như vừa nghe được một câu chuyện rất đáng cười. Nụ cười của cô ta khiến tôi thẹn quá hóa giận. Tôi cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ả. Ta có thể làm chủ được mình từ khi nào? Đại Liên Na cười nói. Người tên là mình đến, phụ vương yếu đuối của ta tặng ta cho Nặc Đốn Vương. Người tên là mình đi rồi, ta lại được tặng cho hoàng tử Ngõa Lạc. Người nói xem, ta muốn gì đây? Cô có yêu hắn không? Yêu. Đại Liên Na cười thê thảm. Có thể yêu sao? Nợ nước thù nhà, tình yêu có nghĩa lý gì chứ? Vậy tại sao cô còn giúp hắn đến lừa chúng tôi? Tôi hỏi, nếu trong lòng vẫn còn nước nhà, tại sao lại cam tâm bị Nặc Đốn Vương lợi dụng? Đại Liên Na cười lạnh một tiếng đáp. Các người? Người Ngõa Lạc sao? Các người có thể mạnh hơn họ bao nhiêu? Chẳng qua cũng thích thú với thảo nguyên này mà thôi. Và cũng chỉ có phụ vương ngu muội của ta mới không nhìn ra dã tâm của các người. Tôi không nói nổi lời nào vì cô ta nói không sai. Quả thực người Ngõa Lạc đến đây cũng chẳng có ý tốt gì. Nhìn Đại Liên Na nhắm mắt ngồi đó, lại nhìn sang A Nhĩ Kỳ trong mắt hoe đỏ. Bỗng nhiên tôi nảy ra một quyết định rồ dại. Tôi muốn thả họ ra, thả họ về lại thảo nguyên. Tôi sẽ thả các người ra. Tôi nói gọn lòn. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đại Liên Na, tôi cười, bỗng cảm thấy tảng đá trong lòng như đã rơi xuống, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô phải nhận lời tôi, trên thảo nguyên này không còn công chúa Đại Liên Na nữa. Hồi lâu sau, Đại Liên Na mới chậm chậm gật đầu. Tại sao lại thả tôi ra? Cô ta đột nhiên hỏi. Tại sao lại thả họ ra? Tự tôi cũng không biết. Không quan tâm đến hai người sau lưng nữa, tôi chui ra ngoài, nhảy xuống khỏi xe ngựa. Cuối cùng, tôi đã thả Đại Liên Na đi, ở một thị trấn nhỏ giáp danh đất Ngõa Lạc. Đối với chuyện bỏ trốn này, tôi rất rành rẽ, hiểu rằng càng ở nơi đông người thì càng dễ chạy trốn. Hơn nữa, tôi còn dặn họ đừng chạy ra ngay thảo nguyên. Tốt nhất là đến Ngõa Lạc đi một vòng trước đã. Nếu không ngại khổ thì có thể đến Đại Châu ở phía Nam vui chơi, coi như là du lịch công phí đi. Tôi sẽ trả tiền. Lúc tiễn hai người họ, trong mắt A Nhĩ Kỳ lại đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy tạ. Đại Liên Na vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa. Có điều sắc mặt vẫn tái nhợt. Hoa bất thoát, cô nhất định là thị nữ bên cạnh Châu Thần. A Nhĩ Kỳ lại cảm động, Tôi vội ngăn lời cô nàng lại. Lại nữa rồi, lại là thị nữ. Chẳng lẽ cả đời tôi phải làm kiếp thị nữ sao? Tôi là thiên sứ bên cạnh thượng đế mà. Nhân lúc trời tối, hãy đi đi. Nhớ, hãy nấp trước đã. Đừng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi thấp giọng căn dặn. Đại Lina và Á Nhĩ Kỳ gật đầu. Tôi kéo tay nải trên vai xuống, đưa cho Á Nhĩ Kỳ. Nhớ lấy, phải sống cho mình đã. Nếu bị người ta đuổi, thì một người chạy trước, được người nào hay người đó. Á Nhĩ Kỳ có phần ngượng ngập nhìn tôi, lại nhìn Đại Lina vẻ thiếu tự tin. Không ngờ trên gương mặt Đại Lina lại phảng phất nét cười. Đi đi! Tôi đẩy đẩy họ. Họ chạy được hai bước, thì Đại Lina dừng lại, quay đầu nhìn tôi, rồi nói. Cảm ơn cô. Nói xong, không đợi tôi đáp lại, đã quay người chạy nhanh về phía trước. Tôi nhìn tay nải sau lưng Á Nhĩ Kỳ, ối một tiếng. Á Nhĩ Kỳ dừng bước. Tưởng rằng tôi còn căn dặn gì nữa. Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi cắn răng nói. Đi đi, không có gì đâu. Á Nhĩ Kỳ mới quay người, vội vã đuổi theo Đại Lina. Nhìn thấy họ đã chạy ra, tôi tự biện minh cho mình. Thực ra lúc nãy, tôi muốn nói với họ là số tiền vàng đó là của riêng tôi. Hãy tiết kiệm một chút, đừng có hoang phí. Nếu sau này còn có dịp gặp nhau thì nhớ trả lại cho tôi, không cần tiền lãi. Về sau suy ngẫm, thôi thì nhân tình đã tặng rồi thì tặng cho tò một chút vậy. Lén lút thả công chúa tộc Hách Liên, chỉ còn lại hoàng tử Ngõ Lạc đang cần tôi đây. Tôi hơi lo sợ, không biết nên nói với Thừa Đức thế nào. Cũng không chắc rằng anh sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe tôi kể. Lần này quân Ngõ Lạc ở trong trạm nghỉ của người ta, xem như không cần ở lều trại nữa. Tôi lặng lẽ đến phòng của Thừa Đức, bên trong mù mịt hơi nước. Thừa Đức đang ung dung ngâm mình trong thùng tắm. Vinh Nhi, anh khẽ hỏi, không quay đầu lại. Em đây. Tôi cười, không đợi anh sai khiến, đã chủ động cầm khăn lên trả sau lưng cho anh. Ai bảo bạn làm điều hổ thẹn đương tâm làm chi? Giờ đây tôi hoàn toàn lý giải thế nào là chẳng ai không được gì lại nhớ đến người khác. Không có tà tâm thì ắt cũng làm chuyện gì xấu. Thừa Đức cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhớ trước kia tôi có bao giờ đối đãi nhiệt tình thế này đâu. Trước giờ đều coi anh là kẻ sai vặt. Hôm nay lại đổi tính. Anh có vẻ không quen lắm. Quay lại nhướng mày nhìn tôi. Tôi vẫn cười ngốc nghếch. Cầm gầu nước lên, múc một ít thấm lên lưng anh, nịnh nọt. Da anh đẹp thật, hệt phụ nữ. Thừa Đức nhớn mày. Phụ nữ ư? À, không phải, đẹp hơn cả phụ nữ. Tôi vội đính chính, biết rằng đàn ông ở đây không thích bị so sánh với phụ nữ. Tiện tay còn sờ soạng lên lưng Thừa Đức một cái, ăn chút đậu phụ. Thừa Đức cười, trong màn hơi nước dày đặc, chỉ có ánh mắt anh sáng đến kinh người. Vinh Nhi, nàng có chuyện gì phải không? Hả? Chuyện gì? Không có gì, không có gì. Tôi vội cười khan. Em thì có chuyện gì được chứ? Thừa Đức quay đầu lại, dựa vào thùng tắm, vừa cười vừa nói. Đến đây, trả phía trước. Tôi làm sai trái nên tự nhiên chẳng dám gãi lời anh. Đi chạy vòng đến phía trước, hoàn toàn quên bẵng. Đằng trước thì tự anh cũng làm được, cần gì tôi phải đến trả giúp chứ? Thừa Đức cũng rất biết hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, thoải mái đến độ thiếu điều ngân nga ca hát. Thừa Đức, tôi chột dạ nhìn anh. Hả? Anh lười nhắc hỏi. Em yêu anh. Tôi nói. Anh cười, vẫn nhắm mắt dựa vào đó, khẽ gật đầu. Ta biết. Em muốn sống với anh. Tôi khẽ khàng nói. Thừa Đức vẫn nhắm mắt gật đầu. Ta cũng vậy. Có khi nào em mang đến quá nhiều phiền phức cho anh không? Tôi hỏi. Có. Anh khẽ thở dài rồi nói, rồi lại động đậy khóe môi. Nhưng ta không sợ. Thật ư? Anh gật đầu. Tay anh đã nắm chặt lấy tay tôi. Nhẹ nhàng xoa xoa lên trước ngực anh, lại chậm chậm kéo tay tôi trượt xuống phía dưới. Thùng tắm này vốn đã cao, để gần anh hơn. Tôi gần như đã bỏ lấy mép thùng. Phiền phức gì cũng không sợ à? Tôi vẫn không yên tâm lắm. Thừa Đức cười, vẫn nhắm mắt gật đầu. Em đã thả Đại Lena rồi. Tôi bỗng nói. Thừa Đức mở choàng mắt ra, nhìn tôi chằm chằm. Bàn tay anh vốn nắm chặt tay tôi đã xuống phần bụng dưới. Sự kinh ngạc này khiến cánh tay anh vận sức giật tay tôi kéo sang bên người. Thân tôi đang chơi vơi trên mép thùng, không giữ được thăng bằng, rơi cắm đầu vào thùng nước. Đợi anh kéo tôi lên thì tôi đã uống hết mấy ngụm nước tắm của anh rồi. Tôi phun nước trong miệng ra ngoài, tay vuốt những giọt nước còn đọng trên mặt, tức giận. Ức hiếp người quá đáng, muốn dìm chết em hả? Thừa Đức nhíu mắt nhìn tôi, lãnh đạm nói. Vinh Nhi, nàng chưa có gắp lửa bỏ tay người. Thủ đoạn của tôi bị anh nhìn thấu rồi, thế là vội thay đổi nét mặt, dở giọng xù nịnh. Em giúp anh tắm nhé. Vừa nói, vừa động thủ khắp người anh. Thừa Đức tóm lấy tay tôi, áp chặt lên trước ngực, nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thấy không xong rồi, bèn ngoan ngoãn cúi đầu, nói bằng giọng thành thực và rất đáng thương. Em sai rồi, em biết, em sai rồi mà. Ta để cô ả chết là vì nàng. Thừa Đức nói. Em biết. Tôi cúi đầu nhận lỗi. Nàng thả ả đi, có thể sẽ để lại mối họa khôn lường cho chúng ta. Em biết. Tôi gật đầu, chù mỏ ra, hôn lên khóe môi anh. Thừa Đức tránh sang một bên, tiếp tục nói. Nàng thả ả đi rồi, lão gia quản ta lại cần người, thế phải làm sao? Thì nói là cô ta chạy mất rồi. Thừa Đức cười khổ. Có ai tin được không? Lão đại đang muốn tìm sơ hở của ta đấy. Thế thì cứ đổ hết tội lên đầu lão đại đi. Nói hắn phái cướp đi. Đến lúc đó bảo lão gia đi tìm hắn mà đòi. Tôi nói. Trong mắt Thừa Đức lóe lên nét cười khó nhận thấy. Em đã dặn dò kỹ Đại Liên Na rồi. Nếu lỡ có người bắt được thì bảo rằng Thừa Hiền phái người đến cướp cô ta. Là vì không muốn anh và Độc Khách Liên liên hôn. Dù gì cũng rất hợp với cách làm của hắn mà. Tôi nhẹ nhàng nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thừa Đức, sợ thấy bộ điệu nghiêm túc của anh. Hồi lâu sau vẫn không thấy Thừa Đức nói gì. Tôi đang thấy hơi kỳ quặc thì cảm thấy ngực anh đang khẽ rung rung. Tôi e ngại ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đang cố nín cười của Thừa Đức. Vinh Nhi, nàng thật đúng là hợp với khẩu vị của ta. Anh cười nói, tôi có phần mơ hồ, không rõ ý của anh là gì. Chỉ mong sao Đại Liên Na không vô dụng như nàng, chưa chạy được bao lâu đã bị bắt lại. Thừa Đức cười nho nhỏ, thấy tôi vẫn tỏ vẻ ngơ nghịch thì lại cười. Đợi một lát đi, một lát nữa sẽ có thư. Một hồi sau, bên ngoài có tiếng người kêu thét. Có thích khách. Thích khách ư? Trong tích tắc, tôi nhảy nhồm lên, định trèo ra ngoài chạy trốn. Thừa Đức từ phía sau kéo tôi lại một cái. Làm gì vậy? Làm gì à? Thích khách đó. Tất nhiên là phải trốn đi đã. Những người làm nghề thích khách không phải giỡn chơi đâu. Ở đây chúng ta là chính chủ mà người ta tìm nữa. Hảo hán thì không chịu thiệt trước mắt đâu. Tôi trừng mắt nhìn anh, thấy anh vẫn ngồi ung dung ở đó. Cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc, lại nghi hoặc nhìn anh. Lại muốn chui gầm giường nữa à? Thừa Đức cười giễu. Vậy phải làm sao? Cứ đợi đi. Thừa Đức cười khẽ đáp. Bên ngoài đã náo loạn lắm rồi. Một vài thị vệ chạy vào trong nhà để bảo vệ Thừa Đức. Xuyên qua cửa sổ, tôi mờ mờ thấy ngoài kia đèn đuốc sáng choang, tiếng người kêu la thất thanh. Một lúc sau, lại nghe thấy có người đứng ngoài hô lớn. Đại tướng quân, Đại Liên Na công chúa, không thấy đâu nữa rồi. Thừa Đức híp mắt lại với tôi, đột ngột gầm lên với người bên ngoài. Không thấy, có chuyện gì? Có thích khách trà trộn vào đây, cướp công chúa đi rồi. Người ngoài kia run rẩy trả lời. Một đám ăn hại, còn không mau đi tìm cứu công chúa. Người ngoài cửa vội vã đáp lại một tiếng, chỉ còn lại một thị vệ túc trực trong nhà. Thấy Thừa Đức nổi giận thì không dám làm gì, chỉ lặng lẽ đứng canh phía ngoài. Lui xuống cả đi, còn ở đây làm gì nữa? Thừa Đức lạnh lùng ra lệnh. Đợi người ngoài đã đi rồi, tôi mới hoàn hồn lại, ngờ nghịch nhìn Thừa Đức. Anh... Thừa Đức cười với vẻ đắc ý. Màn kịch của nàng mới được một nửa, ta phải thay nàng diễn tốt chứ. Nước trong thùng tắm đã hơi nguội, tôi bỗng dùng mình hắt xì. Thừa Đức vội ôm tôi, bước ra khỏi thùng, cũng không thèm lau nước trên người, mà chỉ lo cởi quần áo ướt trên người tôi ra. lấy tấm thảm cuộn người tôi lại, rồi đặt lên trên giường. Xong việc mới đi lau hết nước trên người. Anh biết em lén thả Đại Liên Na. Anh quay lại nhìn tôi, nhướn nhướn mày. Nàng nghĩ sao? Vậy ra lúc nãy anh chỉ diễn kịch thôi à? Tôi thầm cắn răng hỏi. Nếu không, làm sao có thể để nàng ngoan ngoãn nghe lời được? Anh cười. Tôi gào toáng lên rồi trồm về phía anh. Khi Thừa Đức dẫn các tướng lĩnh Ngõ Lạc tiến vào Phồn Đô thì tôi không xuất hiện. Trước đó một ngày, Thừa Đức đã lệnh cho Phụng Thiện lén đưa tôi vào Phồn Đô trước rồi. Anh nói nếu cùng anh vào Phồn Đô thì quá gây chú ý. Cho dù Dạ Nam là một tên lính cũng không được. Tuy có thể đội mũ, mặc áo giáp nhưng vẫn bị lộ ra. Hơn nữa còn phải ngồi trên lưng ngựa cao để người ta nhìn thấy. Nên dù tôi có ngọt nhạt dỗ dành hay uy hiếp thế nào, anh cũng không chịu đổi ý. Chỉ để Lũng Nguyệt đổi thân phận với tôi và cùng vào thành. Tôi đau buồn quá, không để tôi ở bên cạnh anh thì cũng được đi. Nhưng sao lại phải để Lũng Nguyệt thay tôi chứ? Được thôi, tôi thừa nhận, tôi đang ghen. Cho dù Thừa Đức chẳng có chút xíu tình cảm gì với cô ấy. Trước khi theo Phụng Thiện vào thành, nhìn thấy dáng vẻ không yên tâm của Thừa Đức, tôi nghĩ cũng may đây là thời cổ đại, nếu không anh ta đã trực tiếp đem gói tôi lại rồi mang vào trong thành, chứ quyết không để cho Phụng Thiện đưa tôi đi. Vì tôi không cùng vào thành với anh nên quang cảnh hoành tráng thế nào tôi cũng không được nhìn thấy. Nhưng Lũng Nguyệt lúc trở về kể lại cảnh tượng lúc ấy, hai bên đường đều nêm kín người. Khoa trương hơn là tuyệt đại đa số đều là các cô gái chưa chồng, lớn tuổi và các phụ nữ có chồng nhỏ tuổi. Khi Thừa Đức toàn thân vận áo trắng, cưỡi ngựa tiến vào trong thành, các cô các bà đều phát điên, kêu la, gào khóc, lại còn có người ngất xỉu nữa chứ. Lũng Nguyệt nói, cũng may lúc ấy tôi không có mặt ở đó, nếu không chắc chắn đã bị té xuống khỏi ngựa bởi tiếng kêu thét của bọn họ rồi. Tôi nghe xong thì có phần không tin lắm. Phụ nữ Ngõ Lạc sao lại to gan thế được? Tôi hỏi Lũng Nguyệt rằng có người nào ném hoa tươi, trái cây cho Thừa Đức không? Lũng Nguyệt lắc đầu đáp không. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lũng Nguyệt lại nói, nhưng có rất nhiều cô nương ném khăn tay cho Thừa Đức. Tôi dường như có thể hình dung ra cảnh Thừa Đức nhướn cặp mắt đẹp như hoa đào của mình, tươi cười đắc ý quét mắt khắp xung quanh, thảo nào không chịu để tôi cùng vào thành với anh. Tôi căm hận, dùng ngón tay vạch vạch lên trên bàn. Giỏi cho anh Thừa Đức, đợi anh về rồi, xem tôi trừng trị anh thế nào. Nhưng liền một lúc, mấy ngày, tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng Thừa Đức đâu cả. Biết rằng anh trở về rồi, có rất nhiều chuyện phải làm. Chẳng hạn như đi gặp hoàng đế này, giao quyền binh này, tế trời, thăm viếng quý phi mộ thân này, hoặc là đi thăm người yêu cũ cũng nên. Nhưng không gặp anh được lâu như vậy, trong lòng vẫn thấy không quen. Sau khi vào Phồn Đô, tôi vẫn ở tiểu viện trước kia. Lúc này mới biết, thì ra đây vốn là một tiểu viện ở nơi sâu nhất trong vương phủ Thừa Đức. Hỏi Phụng Thiện thì anh nói, Thừa Đức đã căn dặn rằng nấp ở nơi khác không an toàn bằng ở đây. Có chuyện gì thì cũng giải quyết dễ hơn. Tôi vốn là người chẳng thể ngồi không, nhưng bây giờ ở trong viện, chẳng gặp được ai. Mỗi ngày mở cửa ra không gặp Lũng Nguyệt lạnh lùng điềm tĩnh thì cũng thấy Phụng Thiện vẻ mặt nghiêm khắc. Tôi cảm thấy mình chán đến nỗi muốn mọc lông thật rồi. Đến đánh một ván mặt trược cũng thiếu một nửa. Hai chữ để hình dung thôi. Buồn nản. Hai ngày mới bắt đầu chỉ cảm thấy buồn nản, nhưng về sau lại dần dần thấy hơi sợ hãi. Sợ mình sẽ phải tiếp tục như thế mãi. Nghĩ đến thân phận mình, lại nghĩ đến thân phận của Thừa Đức. Dù anh có yêu tôi thì phải làm gì nữa? Tôi sợ rằng mãi mãi mình cũng sẽ không thể cùng anh xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể lén lút trốn trong tiểu viện nhỏ bé này đợi anh đến ư? Mùa thu trời rất ít mây, bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt đến chói mắt. Trong lòng tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu, chỉ muốn nhảy ra khỏi tiểu viện này thôi. Muốn tìm đến Hồ Tỷ Tỷ, muốn đến thăm vợ chồng Đường Huyền Nhi. Thừa lúc Lũng Nguyệt không để ý, vừa mò đến cửa đã gặp ngay gương mặt nâu bóng của Phụng Thiện. Xin cô nương nhẫn nại, đợi chủ nhân trở về. Chủ nhân... xong việc, sẽ tức khắc đến tìm cô nương. Tôi tiếp lời, nhìn gương mặt đen đúa của Phụng Thiện, chỉ có thể lườm cho anh ta một cái. Câu này của anh ta tôi đã nghe đến cả mấy lần rồi. Tôi đâu phải muốn chạy trốn, chỉ là muốn ra ngoài đi lòng vòng chút thôi mà. Nếu không thì anh đưa tôi đi là được rồi. Tôi nói, vẻ nịnh nọt. Phụng Thiện mặt không biểu cảm, nhìn tôi lắc đầu. Tôi cải trang nam cũng không được sao? Tôi bó gối ngồi đây đã 6 ngày rồi. Tôi đi tìm chủ nhân của anh cũng không được à? Tôi hơi muốn lật mặt rồi đấy. Chủ nhân đã phái người đến nhắn khẩu tín. Nói người vẫn ổn, xong việc sẽ đến đây ngay. Phụng Thiện vẫn lãnh đạm. Phải, Thừa Đức đã nhờ người đưa khẩu tín đến. Tuy nói là nhắn cho Lũ Nguyệt, nhưng tôi biết thực chất là nhắn cho tôi. Chỉ vài câu cực kỳ đơn giản. Nói anh phải ở trong cung với Hoàng thượng và Mẫu hậu, tất cả đều ổn. Xem ra tôi cũng khó qua nổi ải Phụng Thiện này rồi. Vừa quay người trở vào thì Lũ Nguyệt cũng bước đến. Lần này cũng tốt luôn, càng chớ nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Tôi trở vào trong nhà đi một vòng, càng thấy trong lòng buồn phiền hơn. Cắn răng một cái, nhấc chiếc ghế bành mang ra ngoài. Lũ Nguyệt nhìn thấy thế vội đến để đỡ lấy. Nhưng tôi không thèm đếm xỉa gì, vẫn một mình phì phì phò phò, đem ghế ra tựa vào tường, rồi leo lên trên. Yên tâm, tôi không chạy đâu. Chỉ thấy buồn bực khó chịu, nên muốn xem bên ngoài thế nào thôi. Tôi lạnh lùng đáp. Lũ Nguyệt nhìn tôi có vẻ khó xử. Tôi không ngó ngàng gì đến cô ta, bèn dướn chân, tì vào tường, cố gắng ngẩng cổ lên, nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì càng thấy bực bội hơn. Chỉ thấy bên ngoài độc một con đường vắt qua, còn lại thì là tường. Chóng mặt, đừng nói gì đến cảnh, đến xung quanh vương phủ ra sao cũng không thấy nổi nữa là. Ổ rũ ngồi xuống trở lại ghế, tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào. Trước kia cũng từng bị nhốt thế này, nhưng chưa từng có cảm giác như hiện giờ. Lúc đó chỉ nghĩ nên ra ngoài thế nào, lăn lộn giang hồ ra sao, rồi ăn uống chơi bời. Vì vậy, tuy bị giam hãm, nhưng trong lòng luôn vui thích. Còn bây giờ, chết dí ở đây, lại chẳng biết phải làm sao. Ra ngoài ư, thế còn Thừa Đức thì thế nào? Càng nghĩ, càng thấy phiền muộn. Vốn sẽ nghĩ đến đây chơi bời thỏa thê được một năm, nhưng không cẩn thận một chút là đã bị Thừa Đức trói chặt bằng tình cảm rồi. Cái tên Thừa Đức này quả là giả hoạt. Có rất nhiều chuyện không thể nghĩ được, mà càng nghĩ càng làm cho bản thân buồn bực. Vậy nên ăn cơm tối xong là tôi trèo lên giường. Thôi cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Mơ mơ hồ hồ, chập chờn đến nửa đêm, chợt thấy sau lưng mình có thêm một người. Miễn cưỡng mở mắt ra, hay chưa, bị Thừa Đức ôm như một cái gối ôm, muốn động đậy cũng khó khăn. Tôi vặn vẹo người, khiến Thừa Đức tỉnh. Sao thế? Anh ngái ngủ hỏi. Anh về khi nào vậy? Tôi khẽ khẽ thắc mắc. Thừa Đức mở mắt, nhìn sắc trời bên ngoài. Được một lúc rồi, trời còn sớm mà, xà đã dậy rồi. Ngủ không được nữa. Một thoáng im lặng, không người thấy Thừa Đức có động tĩnh gì. Tôi bèn quay đầu lại, thấy anh đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Vốn có một bụng tâm sự muốn kể lể anh nghe, nhưng thấy anh buồn ngủ đến mức này, nên có phần không nhẫn tâm gọi anh dậy, đành phải xoay người trở lại, nhẹ nhẹ thở dài. Thở dài gì thế? Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, lúc này tôi mới biết anh chưa hề ngủ. Tình hình thế nào rồi? Tôi kìm không được, lên tiếng hỏi. Cũng ổn, được phong vương. Chuyện Đại Liên Na thì sao? Giải quyết ổn thỏa cả chứ? Tôi hỏi. Ừ, không sao cả. Anh thấp giọng trả lời. Lão đại cũng không gây phiền phức gì. Chỉ là sợ ta lộ chuyện lão cấu kết với Nặc Đốn Vương ấy mà. Tôi dò dự một lúc rồi khẽ hỏi. Vậy còn em? Nàng. Thừa Đức cười, khẽ khẽ đáp. Cũng không có gì. Tôi ngoái đầu nhìn Thừa Đức, thấy đôi mắt thấp thoáng nét cười của anh không che giấu được sự mệt mỏi. Trong lòng càng băn khoăn, không biết có nên nói rõ hết mọi chuyện không, hay là cứ giấu trong lòng thì hơn. Tôi cắn răng, quyết tâm, thôi thì cứ nói ra, sao lại phải che giấu mãi làm gì? Chẳng lẽ tâm tư của hai người cứ phải dò tới đoán lui? Thừa Đức. Hở? Em có chuyện muốn nói với anh. Ta nghe đây, nàng cứ nói đi. Thừa Đức chậm rãi đáp, cằm cọ cọ vào tai tôi. Mấy hôm nay không thấy anh, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thân phận của chúng ta quả là quá đặc biệt. Dù trong cung hiện giờ cũng có một phúc vinh quý phi giả, em vẫn chẳng thể nào cùng anh xuất hiện được. Em thấy rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào nữa. Em thừa nhận rằng em thích anh, em yêu anh. Nhưng hễ nghĩ đến việc em phải trốn ở cái tiểu viện bé nhỏ này để đợi anh đến là em thấy sợ hãi. Đây không phải là cuộc sống em cần. Anh cũng biết tính cách của em. Em không thể ở đây mãi được, sẽ buồn chán đến phát điên. Cho dù là có tình yêu của anh, em cũng không thể sống nổi. Tôi nói một mạch, không dám ngừng lại. Chỉ sợ hễ dừng lại thì sẽ không mở miệng nổi. Cứ thế mà nói ra tất cả những lời tự đáy lòng mình. Hơn nữa, anh là người có dạ tâm. Em biết, một khi anh đã ngồi lên được ngôi vị đó, em phải làm sao? Phải làm sao đây? Một hoàng đế có thể chỉ yêu một người phụ nữ thật không? Cho dù anh chỉ yêu mình em, nhưng còn đất nước của anh, chúng đại thần của anh, họ có chịu cho anh yêu một người phụ nữ trong bóng tối hay không? Xem như đã nói hết những lời ấp ủ mãi trong lòng, không biết vì sao mà cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng cũng nghẹn đặc lại. Thừa Đức nằm phía sau tôi, im lặng không nói gì, mãi hồi lâu sau anh mới khẽ thở dài. Mới có mấy ngày đã khiến nàng phiền muộn đến mức tâm tư trùng trùng thế này rồi à? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Không phải chỉ mấy hôm nay mà em đã nghĩ lâu lắm rồi. Lúc trên thảo nguyên thì còn có thể lừa phỉ không nghĩ ngợi gì, nhưng đã đến đây rồi thì nghĩ hay không cũng khó. Vinh Nhi, nàng có tin ta không? Thừa Đức đột ngột hỏi. Tôi nhìn anh cười lớn. Không tin, vì anh quá giả hoạt. E rằng anh đem bán em đi mà em còn giúp anh đếm tiền mỏi cả tay ấy chứ. Thừa Đức sững lại rồi cười thất thanh. Sẽ không mỏi tay đâu, nàng bán đâu được giá như vậy. Tôi cười khổ lắc đầu, đến sức lực đấu võ mồm với anh dường như cũng chẳng còn nữa. Thừa Đức chải chải tóc tôi, dịu dàng nói. Đừng nghĩ linh tinh nữa, tất cả những chuyện này ta cũng từng nghĩ đến rồi, cũng trên chiếc giường này đây. Anh ngừng lại một chốc, thấy tôi sững sờ thì cười gian. Nhà đầu ngốc, nàng quên rồi à, trên chiếc giường này ta lần đầu tiên muốn nàng ấy. Anh nói như thế, tôi chợt nghĩ đến vài ngày trước khi ra khỏi Thảo Nguyên, mặt thoắt bừng đỏ lên. Hôm đó, trước khi nàng đến, ta ngồi trên chiếc giường này nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều, cả những chuyện nàng đã nghĩ nữa. Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần nàng theo Phụng Thiện đến đây, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Cho dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng sẽ kéo nàng theo. Thừa Đức trầm giọng nói. Ta cũng sớm nghĩ đến chuyện Vinh Nhi của ta, nếu không được đường đường chính chính xuất hiện thì đâu còn là Vinh Nhi ta cần nữa. Cho nên, rồi sẽ có ngày ta sẽ để nàng quang minh chính đại sống bên cạnh ta. Đừng vội, Vinh Nhi, cho ta thêm chút thời gian, được không? Tôi nhìn Thừa Đức, nhìn người đàn ông đã nói sẽ đưa tôi theo bất kể là thiên đường hay địa ngục này. Không còn thấy do dự băn khoăn gì nữa. Anh đã nói như thế thì tôi còn sợ hãi gì đây? Tôi xoay người lại, co gọn người lọt thỏm vào trong lòng anh, khẽ thở dài. Được rồi, anh đã nói như vậy, em cũng đã bước lên con thuyền cùng anh rồi. Anh phải nhớ rằng em đây là không trả hàng lại được đâu đó. Sau này đừng hối hận là được. Thừa Đức cười khẽ, ôm tôi chặt hơn. Im lặng một lúc rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ khàng hỏi. Vinh Nhi, sinh cho ta một đứa con, được không? Tôi chỉ cảm thấy tim mình co rút lại thật mạnh. Vương phi của lão đại sinh rồi, một đứa con trai. Ta cũng thấy thèm rồi, cứ nghĩ đứa con Vinh Nhi sinh cho ta sẽ thế nào nhỉ? Thừa Đức sau lưng tôi lầm bầm. Con, tôi có thể sinh con cho anh sao? Bằng chính thân thể này. Tôi lén đưa tay lau lệ ở khóe mắt, kìm giữ tâm trạng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói. Chắc là xấu lắm, may mà tướng mạo em cũng xem như thanh tú đáng yêu đó. Thừa Đức sau lưng tôi cười khàn khàn, trái tim tôi lại bị vặn đến mức có thể chảy nước được. Thừa Đức, ngày mai đưa em đi gặp một người được không? Ai? Hồ Tỷ Tỷ của Hồi Xuân Y Quán. Hồ Tỷ Tỷ, người ở Uyển Thành ấy à? Thừa Đức hỏi. Ừ, được không? Tôi hỏi. Xin anh đấy. Đi không nào? Không đi thì em đi một mình. Tôi tức giận. Được rồi. Thừa Đức nhẹ nhàng trả lời. Đi theo Thừa Đức và Phụng Thiện, tìm mãi mới thấy được cái Hồi Xuân Y Quán mà Hồ Tì Tì nói. Nhìn thì không to, bên trong cũng không nhiều người. Chỉ có một lão hán lớn tuổi đang ngồi bên trong, có vẻ như là đại phu. Đại phu, tôi muốn xem bệnh. Tôi bước lên phía trước, lúng túng nói. Ông lão đó nhìn tôi một cái rồi hất cằm, ra hiệu tôi ngồi xuống. Bệnh gì? Ông tiện miệng hỏi. Toàn thân trên dưới đều đau nhức. Tôi đáp, lời vừa thốt ra, mọi người trong nhà đều ngẩn ngơ. Sau đó nghe thấy Thừa Đức hừ khẽ rồi cười nhỏ. Phụng Thiện nhìn tôi như nhìn quái vật, ngay cả ông lão cũng ngẩng lên với ánh mắt kỳ dị. Tôi cười hì hì với ông lão rồi nói tiếp. Đau đầu thì làm sao? Đầu đau trị đầu. Ông lão đáp gọn lòn. Còn đau chân? Tôi lại hỏi. Chữa chân. Ông ngừng một lúc rồi lại hỏi. Mạo muội hỏi một câu, khách quan tuổi tác thế nào? 20 chưa tới, 30 có lẻ, 40 hơn tí. Tôi cười đáp. Ông lão nét mặt hiện lên nét cười, cười hì hì nhìn tôi rồi lại nhìn Thừa Đức và Phụng Thiện. Họ là bạn của cháu. Tôi giải thích. Ông lão vuốt vuốt cằm có mấy cọng râu ít đến thảm thương, đứng dậy rồi nói một câu. Mời đi theo lão. Tôi quay lại, cười với Thừa Đức rồi vội vã đuổi theo ông lão ra phía sau nhà. Phụng Thiện và Thừa Đức cũng theo sau. Đằng sau y quán có một ngôi nhà nhỏ. Tôi đang e ngại không biết một nơi to như thế này thì Hồ Tỷ Tỷ có thể trốn được ở đâu. Thì thấy ông lão lấy ra một chiếc thang, đặt dựa vào tường rồi trèo lên. Sau đó còn vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi cũng lên theo. Tôi nhìn Thừa Đức, anh cười cười, vươn tay ra, cắp lấy tôi rồi nhún mình một cái, nhảy vọt qua tường. Nhưng ai mà ngờ được, bên này tường vốn không phải đất liền, mà là một cái hồ nằm sát tường. Tôi thầm kêu lên, thôi tiêu rồi, thì đã ngã tùm xuống nước với Thừa Đức. Xem ra, Thừa Đức không có công phu đạp trên nước nhỉ. Tiếp đó, cũng tùm một tiếng, là Phụng Thiện cũng rơi xuống nước theo chúng tôi. Cũng may mà nước không sâu, chỉ ngang ngực tôi, nhưng cả người thì đã ướt đẫm. Lớp trang điểm tinh tế mà sáng nay Lũng Nguyệt làm cho tôi đã bị nước dính ướt hết. Lấy tay chùi một cái đã hiện nguyên hình. Ông lão đó vẫn tựa vào tường nhìn xuống chúng tôi với vẻ mặt vô tội. Tôi nổi quạo. Sao ông không nói sớm? Bên này có cái hồ nước. Ông lão chớp chớp mắt nói bằng giọng cực kỳ ngây thơ. Tiểu thư làm đấy. Nói là có một số người tự nghĩ mình biết chút khinh công là quên mất cách đi đứng, nên mới làm một cái hồ ở đây. Tiểu thư, Hồ Tỷ Tỷ. Tôi bất lực đào đào mắt. Ai bảo ra oai cùng với Thừa Đức làm chi, bây giờ đáng đời lắm. Ngẩng lên nhìn Thừa Đức, thấy anh hơi chau mày, ôm lấy tôi nhảy ra khỏi hồ nước, đạp khẽ mấy bước đã đáp gọn lên bờ. Ôi chao, thì ra anh có thể phi thân trên mặt nước được. Tôi nhìn anh với vẻ tràn đầy ngưỡng mộ. Thừa Đức đứng vắt vắt nước ở chéo áo, không nói lời nào, sắc mặt có phần không tốt lắm. Anh biết phi thân trên nước, sao lúc nãy còn bị rơi xuống hồ? Tôi hỏi. Nhất thời bất ngờ. Thừa Đức khẽ đáp, thấy tôi toàn thân cũng ướt như chuột lột, thì lông mày vặn xoắn lại, ánh mắt nhìn ông lão lạnh thêm mấy phần. Ông lão chậm rãi, vòng đến từ một đầu khác của bờ tường, lúc này mới chịu dẫn chúng tôi đến căn nhà nhỏ. Thừa Đức nắm tay tôi đi theo. Trên đường cảm giác một luồng hơi nóng từ người Thừa Đức chuyển từ tay sang người tôi. Tôi ngước lên nhìn vẻ thắc mắc. Anh cười khẽ với tôi, dịu dàng đáp. Đừng để cảm lạnh. Tiểu thư, có người tìm cô. Ông lão đứng ngoài một căn phòng nhỏ cùng kính nói. Ai nữa đây? Chẳng phải đã nói với ông rồi sao? Đừng có dẫn người lung tung vào đây tìm tôi. Bên trong vẳng đến giọng nói nóng nảy của Hồ Tỷ Tỷ. Tôi quá đỗi vui mừng, liền trả lời ngay. Hồ Tỷ Tỷ, là em đây. Người trong phòng rõ ràng ngẩn ra. Sau đó, rèm cửa xoẹt một tiếng bị kéo sang một bên. Một cô gái mặc áo màu vàng thiên nga thò đầu ra. Không phải là Hồ Tỷ Tỷ thì còn là ai? Nét mặt chị vui mừng hớn hở. sau đó lại nhìn Thừa Đức đằng sau lưng tôi, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, rồi lại thấy Phụng Thiện sau lưng Thừa Đức. Lần này thì xong, nụ cười trên mặt Hồ Tỷ Tỷ biến thành cười khan. Hồ Tỷ Tỷ để chúng tôi vào trong, thấy tôi ướt ướt, bèn nói: "Tiểu nha đầu, theo ta vào phòng thay quần áo đi, để vậy sẽ cảm lạnh đó." Nói rồi, không đợi tôi phản ứng, đã kéo tôi vào trong. Thấy Thừa Đức đứng sau cũng muốn theo vào, thì lại cười nói: "Vị công tử này, có thể đứng đợi bên ngoài một chút được không?" Tôi cười, nhìn Thừa Đức, biết anh lo lắng nên bảo: "Không sao, em theo Hồ Tỷ Tỷ vào trong, anh đứng đợi được rồi." Thấy quần áo người anh cũng ướt hết, nên lại quay lại nói với Hồ Tỷ Tỷ: "Phiền chị tìm giúp em một bộ đồ khô ráo cho anh ấy được không?" Hồ Tỷ Tỷ cười cười rồi dặn dò ông lão, dẫn chúng tôi vào đi tìm hai bộ quần áo cho Thừa Đức và Phụng Thiện, sau đó kéo tôi đi vào trong. Bên trong có vẻ như là phòng ngủ, bài trí cũng tinh tế. Hồ Tỷ Tỷ đóng chặt cửa lại rồi ghé sát tai vào nghe ngóng, vội vã đến trước giường đẩy chăn đệm dịch ra rồi lập tấm ván giường lên. Bên dưới hiện ra một cửa hang tối om. Tôi đứng đờ ra đó, thì ra mật đạo đúng là giấu dưới giường đó mà. Hồ Tỷ Tỷ ngoắc tay tôi ra hiệu tôi theo xuống dưới. Tôi nhìn nhìn lỗ hang tối om om phía dưới, lại nhìn khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng của Hồ Tỷ Tỷ, hỏi: "Làm gì thế?" "Mau chạy thôi, lần này không thể hạ độc được, hai người ta cũng không đánh lại, chúng ta cứ chạy cho nhanh là hơn." Hồ Tỷ Tỷ hạ giọng nói, kéo tay tôi muốn xuống phía dưới. "Đều tại mi cả đấy, tiểu nha đầu, toàn gây chuyện cho ta, xem những gì mi làm kìa, có người tình tốt rồi à?" Tôi vừa nghe thấy Hồ Tỷ Tỷ nói muốn chạy trốn thì nhịn không nổi phì cười. Hồ Tỷ Tỷ nghe tôi cười thì hơi sững người, nhưng vốn là một người cực kỳ thông minh, nhìn thấy tôi như thế thì thoáng chốc đã phản ứng lại, đặt tấm phản giường xuống, mở giường ra lấy cho tôi một bộ quần áo rồi cười nói: "Bị tiểu nha đầu như mi dọa cho thất thần, quên mất là hai người nắm tay nhau đến đây. Hắn là người tình nhỏ bé của mi à?" "Coi kìa, cái gì mà người tình nhỏ bé, thật khó nghe." "Hồ Tỷ Tỷ, em có chuyện muốn xin chị giúp." Tôi nói. Hồ Tỷ Tỷ nhìn tôi, bỗng hiểu ra điều gì đó, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay tôi rồi xắn tay áo lên. "Nhóc con này hay lắm, vì lý do này mới đến đây à?" Hồ Tỷ Tỷ cười hỏi. Tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt chị ta đã nhớ đến ngay chuyện chị nói làm 7-8 dấu thủ cung gì đó, vã cả mồ hôi hột. Biết chị hiểu lầm sự viếng thăm này của mình nên vội cười giải thích: "Không phải như chị nghĩ đâu, em muốn hỏi chị chuyện này, có cách nào giúp em thay đổi tướng mạo không?" "Thay đổi tướng mạo?" Chị sững sờ hỏi. Tôi gật đầu, muốn xuất hiện một cách quang minh chính đại bên Thừa Đức. Thân phận thì dễ rồi, có thể làm giả, nhưng còn tướng mạo thì sao? Người trong cung nhìn một cái là biết tôi là nàng công chúa Phúc Vinh, chỉ còn cách hoán đổi gương mặt này thôi. Hồ Tỷ Tỷ chăm chú nhìn tôi một lúc rồi nói: "Nhà đầu, mi lén chạy ra khỏi cung nên sợ người ta nhận ra à?" "Nên em mới muốn thay đổi hình dáng, không thể cứ trốn tránh mãi được," tôi đáp. Hồ Tỷ Tỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu nha đầu à, thế giới này làm gì có phép thuật nào có thể thay đổi hình dạng được. Nếu đã chạy thoát khỏi cung rồi thì chi bằng chạy trốn với người tình nhỏ bé của mi đi, có phải tốt hơn không? Hà tất phải thay đổi tướng mạo?" Tôi cười khổ lắc lắc đầu. Tôi có thể chạy, nhưng Thừa Đức thì sao được? Thấy Hồ Tỷ Tỷ cũng giúp không được, tôi lại nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ của thời hiện đại. Nếu ở đây có kỹ thuật đó thì tốt quá, đổi gương mặt như dẫn chơi thôi ấy mà. Thay đổi xong bước ra, Thừa Đức vẫn đứng bên ngoài đợi tôi. Y phục vẫn chưa thay nhưng đã khô rồi. Tôi hoài nghi liệu anh có dùng nội công gì đó để hong khô quần áo của mình hay không. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Cáo từ Hồ Tỷ Tỷ đi ra, tôi cảm thấy lòng mình càng nặng. Tướng mạo là không thay đổi được, chả lẽ cứ làm con chuột không nhìn thấy ánh sáng sao? Mới nghĩ đến đây, tôi đã giàu thối ruột. Lại nghĩ đến những lời Hồ Tỷ Tỷ đã nói sau khi bắt mạch cho tôi, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo. Tỷ ấy nói: "Tiểu nha đầu, ta nói thật với mi, lần trước lúc bắt mạch trong cung cho mi không để ý, lần này xem kỹ, phát hiện dạng mạch của mi trước giờ ta chưa gặp qua. Dường như tất cả đều đúng, mà cũng không đúng. Sợ rằng sư thúc ta trở về cũng không làm sao nói rõ thể chất này của mi. Cho nên nói người có thể thụ thai hay không, ta cũng không chắc chắn. Bên tai lại nhớ đến lời của Thừa Đức tối qua. Anh nói, Vinh Nhi, sinh cho ta một đứa con nhé. Tôi cảm thấy trong lòng càng rối, nhìn Thừa Đức cảm thấy áp lực trong lòng càng nặng, như hết hơi vậy. Thừa Đức dường như nhận ra tôi không ổn, dừng bước, quay đầu nhìn tôi, cười nói. Sao vậy, Vinh Nhi? Đừng gọi em Vinh Nhi nữa, sau này gọi em là Sở Dương đi. Tôi đột nhiên nói, cũng không biết tại sao mình lại nói ra như vậy. Thừa Đức hơi ngẩn ra, sau đó nhếch môi lắc đầu. Rẽ qua góc phố, lúc đi ra mới phát hiện đã là một con đường náo nhiệt khác. Bên cạnh là một tiệm rượu đang tưng bừng. Lúc đi qua cửa, tôi kiềm chế không được ngừng lại, ngước đầu lên nhìn ba chữ lớn trên tấm biển, nhẹ giọng hỏi. Chữ gì vậy? Thừa Đức nhìn một cái, thờ ơ nói. Thực Vi Thiên. Vào đi, vào đi, chúng ta làm một chầu. Tôi cười, đã đến cửa, còn có thể bỏ lỡ sao? Thừa Đức nhìn nhìn tôi, cười thờ ơ rồi nói. Về đi, muốn ăn gì bảo bọn họ đem đến được rồi. Nghĩ Thừa Đức nói cũng đúng. Ở đây đông người phức tạp, mà ở Phồn Đô biết tiếng Thừa Đức nhiều như vậy. Ngộ nhỡ bị người ta nhận ra anh ta, tôi trái lại gây tai họa rồi. Tôi thở dài, không nỡ quay đầu nhìn cái cửa náo nhiệt đó. Quay người đi cùng Thừa Đức, vừa đi chưa được hai bước, thì nghe phía sau một giọng nam thấp trầm gọi. Sở Dương. Tôi cứng người lại, toàn thân bị giọng nói đó ghim lại. Thừa Đức cũng nắm chặt tay tôi, sau đó nhẹ cười quay người lại, nhìn theo phía sau tôi. Tôi cũng quay người nhìn lại, nhìn thấy Nam Cung Việt mặc bộ võ sĩ màu xanh đậm. Hai tháng không gặp, cảm thấy hình như anh ta lại cao hơn một chút. Đường nét trên mặt càng thêm cường tráng, mang vẻ hơi phong sương. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, sau đó rơi xuống tay tôi, nhìn chăm chú, liền sau đó né đi. Tôi cúi đầu, tên Thừa Đức ấy đang nắm chặt tay tôi. Không biết thế nào, tôi có cảm giác yêu đương vụng trộm bị người ta bắt gặp. Vô ý thức vùng tay khỏi Thừa Đức. Thừa Đức nắm càng chặt hơn, nhướng mày cười cười, nhìn Nam Cung Việt, nhưng nhiệt độ trong mắt lại hơi lạnh. Nam Cung Việt nhìn thấy động tác nhỏ của tôi và Thừa Đức, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Nam Cung huynh, mấy ngày không gặp, dạo này khỏe không? Thừa Đức cười, vẻ mặt thật tự nhiên, giống như anh ta và Nam Cung Việt làm bằng hữu tốt gì đó vậy. Tôi không nhìn được, bĩu môi, có hơi bái phục khả năng diễn kịch của tên này. Vẫn khỏe, chỉ chạy khỏi mấy hàng ngũ giang gia mà thôi. Nam Cung Việt lãnh đạm nói, sắc mặt Thừa Đức nghiêm lạnh, tiếp sau đó cười nói. Thật là vất vả, Nam Cung huynh rồi, không biết y cô nương khỏe không? Nam Cung Việt thờ ơ gật đầu, đột nhiên nói với tôi. Sở Dương, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Từ lúc gặp Nam Cung Việt, lòng dạ tôi rối bời. Nếu nói đối với anh, tôi hoàn toàn không có cảm giác, thì quả thật gạt trời gạt luôn cả mình. Nhưng tôi đã chọn Thừa Đức, thì không nên va chạm với anh ta. Nên tôi cố gắng bảo mình quên Nam Cung Việt, quên khoảng thời gian chúng tôi sống chung với nhau. Giống như từ trước giờ, chúng tôi chưa từng quen biết nhau. Khoảng thời gian trên Thảo Nguyên, tôi hầu như đã bảo mình làm được. Nhưng không ngờ, lúc tôi đang cho rằng mình có thể hoàn toàn trả Nam Cung Việt về vị trí bạn bè, anh ta lại xuất hiện. Lại lần nữa gặp Nam Cung Việt, tôi phát hiện tần số nhịp tim mình thay đổi. Tôi biết là tôi không phải với anh ta. Khỉ thật, chả lẽ tôi cũng là một đứa con gái lẳng lơ lung tung sao? Tôi thầm mắng. Sở Dương, theo tôi vào đây. Nam Cung Việt nhẹ giọng nói, sau đó lại nói với Thừa Đức. Tam Điện Hạ về trước đi, một lát Sở Dương muốn về, tôi tự sẽ đưa cô ấy về. Tôi nghiệt ra, Nam Cung Việt vậy mà muốn tìm tôi nói mấy lời nhẹ nhàng, mà còn chỉ rõ những lời này Thừa Đức không thể nghe. Chuyện gì nghiêm trọng à, còn làm ra vẻ thần bí như vậy? Tôi cười rồi. Anh ấy nghe cũng không được sao? Nam Cung Việt nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói. Anh ta không thể biết. Tôi không ngờ Nam Cung Việt nói dứt khoát như vậy. Cái này không được rồi rõ ràng muốn gây sự. Tôi khó xử nhìn Thừa Đức, Không ngờ Thừa Đức lại cười. Anh ta cúi đầu kề sát bên tai tôi khẽ nói: Nam Cung huynh cũng không phải người ngoài, huynh ấy đã có lời muốn nói với nàng, nàng cứ đi đi, ta về trước đợi nàng, về sớm một chút. Giọng nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, tính toán vừa vặn có thể để Nam Cung Việt nghe thấy. Thừa Đức nói xong nâng tay tôi lên, trước khi tôi chưa kịp phản ứng gì đã đưa lên môi anh ta hôn nhẹ một cái, đáy mắt tràn chứa tình cảm dịu dàng ngọt ngào. Sau đó nhướng mày nhìn Nam Cung Việt lạnh nhạt cười, quay người bỏ đi. Cái tên Thừa Đức này, anh ta nhất định cố ý mà. Tôi chột dạ lén nhìn Nam Cung Việt, thấy mặt anh ta không biểu cảm gì, quay người hướng Thực Vi Thiên mà đi. Tôi vội chạy theo lên, trong lòng rối bời, tôi không làm chuyện gì có lỗi với Nam Cung Việt mà, tại sao thấy anh ta thì cảm thấy hình như nợ anh ta cái gì đó? Cảm giác này thật kỳ lạ. Tôi lắc đầu nói làm nhảm: Sở Dương ơi Sở Dương, chuyện tình cảm vốn là mày tự nguyện, mày không nợ anh ta, không nợ anh ta. Nam Cung Việt và Thực Vi Thiên quan hệ rõ ràng không bình thường. Ông chủ hiệu vừa nhìn thấy chúng tôi, tự động dẫn chúng tôi đến một phòng nhỏ yên tĩnh sau hậu viện. Lần này một mình với Nam Cung Việt, tôi cảm thấy không tự nhiên. Cái miệng tía lia thường ngày dường như bị khóa lại, không biết phải nói gì. Dạo này vẫn khỏe chứ? Nam Cung Việt nhìn tôi, lắc lắc đầu, lạnh nhạt trả lời: Không khỏe. Choáng toàn tập, vị đại ca này đúng là thành thật. Tôi vừa hỏi thì anh ta nói không khỏe, bảo tôi làm sao mà nói tiếp chứ. Thôi thì tôi cứ ngậm miệng lại, không nói hay hơn. Bầu không khí trong phòng gượng gạo hẳn. Đi Thảo Nguyên với hắn à? Nam Cung Việt hỏi. Tôi gật đầu. Ừ, mới về chưa được mấy ngày. Nam Cung Việt cười cười, nụ cười hơi cay đắng. Ở Phồn Đô không thấy động tĩnh của cô, thì cho rằng cô có thể đi cùng với hắn rồi. Tôi không biết phải nói gì nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên nói: Cô tốt nhất đừng ở cùng với hắn. Tôi ngẩn ra, làm sao cũng không ngờ anh ta đột nhiên nói vậy. Tôi và Thừa Đức đừng ở cùng nhau sao? Nam Cung Việt nói ra những lời này sao? Tôi nghi ngờ nhìn Nam Cung Việt, anh ta né ánh mắt của tôi, không lên tiếng. Có vài việc phải nói rõ mới được. Tôi dùng tay vỗ nhẹ mặt mình, nở nụ cười nhẹ nhàng, cười nói: Nam Cung Việt, tôi yêu anh ấy, sao có thể không ở cùng với anh ấy được? Nam Cung Việt nhìn tôi sâu sắc, nỗi buồn không sao nói rõ, hiện ra trong ánh mắt anh. Anh ta im lặng giây lát, thản nhiên nói: Sở Dương, cô bây giờ không hề vui vẻ. Lúc nãy khi thấy cô ở bên ngoài thì phát hiện cô thay đổi rất nhiều, không phải là Sở Dương trước đây. Thay đổi là tâm trạng thay đổi chứ, lại cũng không cách nào khiến mình không quan tâm, lại cũng không cách nào đem chuyện này nói hết với người ngoài cuộc. Tôi cười cười vỗ vai Nam Cung Việt một cái. Làm gì mà vui vẻ nhiều như vậy, tôi không thể cứ cả ngày cười ngây dại trên phố. Còn thật cho rằng tôi là đứa bé gái ngốc nghếch à? Nam Cung Việt không tiếp lời, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như do dự giây lát. Vẫn dự tính quay về sao? Tôi không biết trả lời anh ta thế nào. Lúc trước nói quay về nên mới từ chối anh ta. Bây giờ nói với anh ta thế nào? Nói với anh ta tôi bây giờ không muốn quay về sao? Có quá tàn nhẫn với anh ta không? Tôi nghĩ nghĩ, đã không phải với anh ta, vậy thì cứ thẳng thắn nói hết ra đi. Bất quá sau này cả hai không gặp nhau, quyền sạch sẽ đối với ai đều tốt cả. Tôi ngẩng đầu lên cười. Trái lại bây giờ không muốn quay về, ở cùng với Thừa Đức tôi rất vui. Người Nam Cung Việt sững lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt thoáng qua có chút bất nhẫn, nhẹ giọng nói: Nghe mẫu thần nói, nghe nói ở chỗ các cô họ hàng gần không thể kết hôn. Tôi gật đầu, khó hiểu Nam Cung Việt sao lại nói đến vấn đề này. Trong luật hôn nhân có vẻ như nói họ hàng gần không được kết hôn, nhưng với tôi không có liên hệ gì mà. Tôi và Thừa Đức, một người Đại Chu, một người Ngõa Lạc, bắn Đại Bác cũng không tới. Nam Cung Việt nhếch môi lạnh nhạt nói: Sau khi cô bỏ đi, tôi có quay về núi một chuyến. Mẫu thần nói với tôi một số chuyện, tôi cứ do dự nên nói với cô hay không, nói với cô tốt hay là không tốt. Không biết tại sao, nghe anh ta nói vậy, tôi lại cảm thấy trong lòng hơi hoảng. Một cảm giác bất an từ từ nổi lên. Tôi gượng cười. Anh lúc nào cũng nói rườm rà. Có chuyện gì thì nói thẳng, không thì thôi. Nam Cung Việt vẫn ngừng lại một chút rồi nói. Cô biết mẫu thân của cơ thể cô là Hoa Niệm Nô. Bà vốn là nữ tử giang hồ. Tôi gật đầu. Đúng vậy, lần trước có nghe mẹ Quý Phi nói đã từng là kỳ nữ giang hồ. Vậy thì làm sao? Tôi vẫn không hiểu chuyện này thì làm sao lại liên quan đến họ hàng gần. Cha của Hoa Niệm Nô là Thánh Đức Hoàng Đế của Ngõa Lạc. Nam Cung Việt nói, mắt cứ nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng. Quan hệ luẩn quẩn này làm tôi hơi hồ đồ. Mẹ Quý Phi của tôi là con gái ở dân gian của Thánh Đức Hoàng Đế Ngõa Lạc. Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Chuyện này trở thành nội dung vừa kịch máu chó trong kịch truyền hình rồi. Anh nói mẹ Quý Phi là công chúa Ngõa Lạc, là con gái của Thánh Đức ở dân gian. Tôi hỏi vẻ không tin. Nam Cung Việt lặng lẽ gật đầu. Tuy bọn họ không hề biết vẫn có một công chúa như vậy, nhưng Hoa Niệm Nô thật sự là con gái của Thánh Đức Hoàng Đế. Mẫu thân của bà vốn là con gái nhà quyền quý ở Huyền Thành. Một lần đi thăm người thân, bị Thánh Đức Hoàng Đế thời trẻ bắt. Sau đó tuy chạy thoát, nhưng có mang. Hạ sinh một cô con gái tên Hoa Niệm Nô. Hoa Niệm Nô vừa sinh đã bị người ta lén mang đi, nên sau này mới lưu lạc giang hồ. Mẫu thân của bà luôn áy náy, đã ủy thác mẫu thân của tôi giúp bà tìm kiếm đứa con gái thất lạc của mình. Hoàng đế hiện tại là con trai của Thánh Đức Hoàng Đế, cũng là ca ca của mẫu thân tôi hoặc đệ đệ, cậu của Phúc Vinh gì đó. Không biết tại sao, giọng tôi lại run rẩy. Những chuyện này mọi người đều không biết, trừ mẫu thân tôi. Bà nói lần trước cứu cô trong cung gia, muốn nói chuyện này với cô, nhưng cảm thấy những chuyện quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Nhắc lại cũng chẳng tác dụng gì. Bà cho rằng cô sau này cũng sẽ không có liên hệ gì với Hoàng đế Ngõa Lạc. Nam Cung Việt trầm giọng nói. Hoang đường, quá hoang đường. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện này quá hoang đường. Anh đang kể chuyện xưa cho tôi nghe thì phải? Tôi cười hỏi, khuôn mặt cười rất khó nhọc. Nam Cung Việt im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Nói như vậy, Thừa Đức lại thành anh họ tôi. Nam Cung Việt gật đầu. Đột nhiên lúc này tôi rất muốn cười. Tình tiết vừa kịch này đúng là máu chó bà mẹ nó. Thừa Đức vậy mà lại là anh họ tôi. Tôi nghĩ lần sau gặp anh ta có cần chua xót gọi anh ta một tiếng anh họ hay không. Cũng không biết anh ta nghe được thì sẽ có biểu lộ gì. Anh họ cũng không có gì. Ở đây cũng không chú trọng họ hàng sao? Tôi chậm chạp nói. Giọng nói kiên quyết. Không biết là nói cho Nam Cung Việt nghe hay là nói cho mình nghe. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Việt, tôi cười. Cha và mẹ của Thừa Đức cũng là anh em họ mà. Thừa Đức cũng không ngốc, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Ngừng một chút rồi lại cười. May mà anh không nói với tôi, Thừa Đức là bậc cha chú của tôi. Nếu không, tôi thật không biết phải làm sao sống tiếp nữa. Nam Cung Việt nhìn tôi. Chỉ cần cô vui là được. Tôi cười với anh ta. Cảm ơn. Hai người lại im lặng tiếp, lại không biết phải nói gì. Trong lòng không kiềm nổi có hơi thất vọng. Cho dù lúc trước đã là bạn, e rằng bây giờ tiếp tục là bạn cũng không được rồi. Tôi muốn về. Tôi đưa cô về. Nam Cung Việt thản nhiên nói. Tôi vội lắc đầu. Không cần, không cần. Ban ngày mà, tôi tự về được rồi. Nói xong thì đẩy cửa bước ra ngoài. Nam Cung Việt cũng không khách sáo nữa, ngay cả tiễn cũng không. Tôi mới đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Đành quay người trở lại. Nam Cung Việt vẫn đứng ở cửa sổ không động đậy. Tôi ngượng ngùng cười cười rồi nói. Chi bằng, anh vẫn đưa tôi về nhé. Nam Cung Việt quay người, có hơi khó hiểu nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ. Tôi không biết đường về. Nam Cung Việt ngẩn ra rồi cười. Bước tới nắm tay tôi bước ra ngoài. Thấy anh ta nắm tay tôi hơi mất tự nhiên. Nhưng thấy vẻ mặt anh ta tự nhiên thì thấy tư tưởng mình có chút xấu xa. Mọi người nhất định không nghĩ nhiều như tôi. Nam Cung Việt đưa tôi đến bên ngoài tiểu viện thì bỏ đi. Nhìn anh ta đi tới đi lui, tôi lần nữa biểu lộ sự ngưỡng mộ chân thành khinh công của người xưa chúng tôi. Về đến phòng, Thừa Đức đang ngồi bên bàn tự rót nước uống, thấy tôi bước vào, vẻ mặt cười rạng rỡ. Tôi trợn mắt nhìn anh, tức giận nói: "Em muốn dọn nhà." "Dọn nhà?" "Ừ, em không muốn về nhà cũng phải leo tường, leo ra leo vào." Tôi nói. Rồi nhớ lại dáng vẻ bị Nam Cung Việt cặp nách bay lên tường, bực bội. Tại sao ngay cả cửa chính cũng không đi được? Ban ngày ban mặt mà phải leo tường. Phải leo đến lúc nào chứ? Thừa Đức nheo đôi mắt đào hoa cười. Lại không có ai cho nàng leo tường đi. Mùi rượu theo gió bay lên, hấp dẫn cái bụng háo đói của tôi. Tôi cười khì khì với Thừa Đức, bước tới gần. Thừa Đức nhìn rượu trong ly, lại nhìn tôi, cười hết cách hỏi: "Muốn uống?" Tôi liền gật đầu, bụng cũng hơi đói, không khách sáo ngồi xuống vừa ăn vừa uống. Thừa Đức nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của tôi, cố ý nhíu mày nói: "Công chúa, nàng chú ý dáng vẻ của mình." Tôi nhếch mép cười: "Nhìn không quen đừng nhìn, ăn cơm là ăn cơm, chuyện vớ vẩn ở đâu nhiều như vậy." Nói xong còn bưng ly rượu của Thừa Đức uống một ngụm, cảm thấy hơi nóng theo một đường từ cổ họng trượt xuống. Ái chà, rượu này mạnh thật. Tôi vừa nháy mắt vừa nhếch môi, làm Thừa Đức cười một trận. Tôi không đếm xỉa đến anh ta, tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Hình như nghe ai nói qua, kỳ thực ăn uống cũng là một cách làm giảm xì chết. Nếu ăn thì buồn bực trong lòng giảm đi không ít. Thừa Đức vẫn cười, mím chỉ cọp nhìn tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại lời nói của một người bạn trong phòng. Cô ta nói, lúc ăn cơm với Sở Dương, nhất thiết đừng để cô ta uống rượu. Nếu cô ta nhất định muốn uống, bạn nhất định phải say trước khi cô ta uống say. Tôi cứ luôn không hiểu lời cô ta nói là ý gì. Đừng uống nữa, Vinh Nhi, rượu này mạnh đó. Thừa Đức nói, đưa tay giành ly rượu lại. Tôi vội né tay anh ta. Không sao, anh không yên tâm tiểu lượng của em à. Nhiều đây thì thấm gì? Tôi uống hăng say, đương nhiên không chịu trả rượu cho Thừa Đức. Em nói cho anh biết. Tôi cười với Thừa Đức, cảm thấy tâm tình rất tốt. Chuyện đè nén mấy ngày nay không còn nữa. Em uống rất có chừng mực. Mẹ em có nói, con gái không được uống rượu ở bên ngoài, nhất là không được uống rượu bên ngoài với con trai. Tôi lại chút đầy rượu trong mồm rồi nói tiếp. Thực ra lúc nãy em tính uống rượu bên ngoài, nhưng em luôn nhớ lời mẹ dặn. Lời của mẹ em không thể không nghe. Mẹ nói nếu em làm mất mặt bà, mẹ sẽ đập em que giò. Vinh Nhi, đừng uống nữa. Ngoan, nghe lời. Thừa Đức dịu giọng nói. Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng thấy rất thoải mái, liền ôm hũ rượu vào lòng, lắc lắc đầu. Anh yên tâm, em không có uống nhiều. Thừa Đức vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi hơi giận dỗi nói. Anh nghe không vậy? Em không có uống nhiều. Cuối cùng, thấy Thừa Đức gật đầu, tôi mới yên tâm rồi lại cười. Em nói cho anh biết, thực ra ai uống nhiều rượu nếu say thì người đó nhất định là giả vờ thôi. Đầu óc tỉnh táo mà, nói trong lòng cái gì rất hiểu rõ. Lại đổ rượu vào miệng, đột nhiên cảm thấy hũ rượu ôm trong ngực đâu mất tiêu. Rượu đâu, đưa em. Anh biết lòng em có nhiều nỗi buồn phiền sao? Tôi lôi cổ áo Thừa Đức nói. Anh ta bảo tôi sinh ra cho anh ta đứa con, nhưng mà anh biết không, em dường như vốn không sinh được, cơ thể này vốn không sinh được. Em nói cho anh một bí mật, em vốn không phải là công chúa Phúc Vinh gì đó, em chẳng qua là dùng thân xác của cô ta. Chúng ta là linh hồn vượt thời gian, có thể trở về, chỉ cần Đinh Tiểu Tiên đến, chúng ta có thể trở về. Chỉ cảm thấy người trước mặt chấn động, tôi lắc lắc đầu, cảm thấy nhìn càng lúc càng không rõ. Nam Cung Việt, anh làm sao đến đây? Anh không phải đã bỏ đi rồi sao? Anh đừng trách tôi. Nói thật, tôi cũng rất động lòng ấy chứ. Anh nói xem tôi có phải là người đẹp hay không? Nam Cung Việt kia cũng không chịu nói, chỉ đỡ tôi đứng dậy bước đến giường. Tôi vội kéo người lại phía sau, vội nói. Thế này không được, chúng ta uống rượu là uống rượu, nhưng không thể mượn rượu làm can. Nhưng không thể mượn rượu làm can. Sắc mặt Thừa Đức hình như hơi tái, nhếch môi không chịu nói. Thật ra lúc đầu tôi không thích anh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào tôi đã rất thích, cho nên lúc tôi nói với anh tôi không tính ở lại đây là thật. Tôi lúc đầu quả thật không tính ở lại đây, nhưng sau này tôi không kiểm soát được bản thân mình. Đột nhiên lúc này, trong lòng cảm thấy tủi thân không chịu được, nước mắt không cầm được nữa, ứa ra. Tôi biết, nếu tôi ở cùng với anh ta, quả là không thể được, nhưng tôi không thể điều khiển được bản thân mình. Này, Nam Cung Việt, anh nói, tôi có bệnh hay không? Luận tướng mạo, luận võ công, anh không kém gì anh ta. Tôi làm sao lên trộm thuyền của anh ta chứ? Anh đi sớm làm gì? Nếu ở cùng với anh, tôi sẽ không có nhiều chuyện buồn phiền như vậy nhỉ? Anh nói đi, sao không nói? Thừa Đức vẫn không chịu nói. Tôi cười, anh ta nhất định đang tức giận thì phải, rồi cười nói. Đừng nhỏ mọn như vậy, tôi không phải đi cùng với anh sao? Anh ta không nói gì, lập tức bế tôi lên. Tôi nhớ nhà, tôi rất nhớ nhà. Tôi khóc tức tươi. Tôi nhớ ba mẹ. Nếu tôi ở lại đây thì tôi sẽ rất lâu không gặp được họ. Nhưng nếu tôi trở về, tôi không gặp được Thừa Đức, tôi cũng không gặp được anh ta. Đừng nói nữa, ngủ đi. Anh ta hùng dữ nói. Anh ta nếu sau này làm hoàng đế thì làm sao? Tôi có được vào hậu cung của anh ta hay không? Khỉ thật, tôi mới không cần dùng chung chồng với người khác. Nghĩ thôi, đã thấy ngấy lên rồi. Nam Cung Việt, đến lúc đó, anh lại tới đón tôi có được không? Nếu anh ta muốn người con gái khác, tôi sẽ bỏ chạy với anh. Thế nào? Đúng, đến lúc đó, tôi cũng có thể không cần anh ta. Nghĩ đến đây, tôi lại cười, cười hì hì với Thừa Đức nói. Đến lúc đó, tôi lại bỏ chạy. Chúng ta không nói với anh ta. Được, không nói với anh ta. Anh ta nhẹ giọng nói. Tôi lúc này mới yên tâm, rúc đầu vào ngực anh ta, thiếp đi. Lúc mở mắt ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hơi cử động một chút, đã thấy đau như óc não kết dính lại. Sao cổ cũng khó chịu thế này nhỉ? Nhưng đầu sang nhìn mới phát hiện ra là mình không gối đầu lên gối đầu, mà đè lên cánh tay của Thừa Đức. Thừa Đức dường như cảm thấy được cử động của tôi, bèn mở mắt ra nhìn. Mắt anh vằn đỏ tia máu, liếc qua cũng biết là không được nghỉ ngơi khỏe rồi. Tỉnh rồi à? Anh hỏi, giọng nói khàn khàn. Hễ gật đầu lại thấy đau nên không muốn động đậy, chỉ ừ trong họng một tiếng. Vốn cũng định nói, anh hỏi vớ vẩn quá, nhưng thấy thế lại phải há miệng ra, quả thực là lười quá, nên thôi bỏ đi. Tiểu phẩm của nàng kém thật đấy. Thừa Đức nói, đoạn lại nghiêng đầu sang bên kia, thẫn thờ ngắm lên trần phòng. Em biết, anh không nên để em uống rượu. Tôi nói, có biết mình đã làm nhảm những gì không? Thừa Đức khẽ hỏi. Tôi ngâm nghĩ rồi vẫn gật đầu đáp. Biết chứ. Thừa Đức có vẻ sững sờ, quay lại nhìn tôi, khóe môi động đậy nhưng vẫn kìm lại không nói. Tôi cười. Em trước giờ vẫn luôn mượn rượu giả điên, lúc đầu em chưa nói anh biết sao? Thừa Đức ngần ra một lúc rồi thở dài một tiếng đáp lại. Nói rồi. Có những lời em không dám nói, cho nên đành mượn rượu giải bày. Chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Tôi cười. Trước kia cũng có à? Trong giọng nói Thừa Đức không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chẳng hạn như trước kia bạn học của em mượn tiền mà không trả. Em lại ngượng không dám đòi, nên thường mượn lúc say để nhắc. Rồi ví dụ như có người chọc giận em, bình thường không dám nổi điên, cũng mượn cớ say để xả giận, rồi lúc tỉnh dậy lại giả vờ như mơ mơ hồ hồ. Tôi nghiêm túc nói. Thừa Đức có vẻ sững ra nhìn tôi hồi lâu rồi mới thở dài. Nàng cũng thành thật quá. Đa tạ đã khen. Tôi cười đáp. Hai chúng tôi lặng lẽ nằm đó một lúc. Thừa Đức bỗng hỏi. Bây giờ nàng buồn lắm à? Tôi ưỡn thẳng người nhìn anh. Hiện giờ thì khó khăn anh mang lại cho em nhiều hơn niềm vui nhiều lắm. Nàng nói là mượn xác đổi hồn. Có thật là có chuyện này không? Thừa Đức lại hỏi. Mượn xác đổi hồn? Nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng tôi cũng chẳng muốn khiến Thừa Đức hiểu lầm thêm, vì bản chất nó suy cho cùng cũng chẳng có gì khác biệt. Anh từng gặp công chúa nào như em chưa? Tôi hỏi. Chưa từng gặp qua. Thừa Đức thấp giọng nói, ngừng một lúc rồi lại hỏi. Nàng định đi à? Có thể. Tôi đáp, lại nằm vật xuống giường. Thừa Đức bật dậy thật mạnh, khóa chặt tôi xuống giường. Đôi mày anh nhíu lại, trong mắt thoáng lóe lên ánh phẫn nộ, căm hận nói.